Toàn bộ đấu pháp trường lập tức trở nên im ắng, tĩnh lặng như thể đã chết. Ngay cả những nơi khác, nơi trước đó các tiên nhân đang tỷ đấu cũng đồng loạt ngừng lại mà không hẹn trước. Tam túc kim ô, đạo võ song tu, Liễu Hy và Liễu Tuấn cùng đồng thanh kinh hô. Ánh mắt đầu tiên là kinh ngạc, rồi nhanh chóng chuyển thành cuồng nhiệt, nhìn chăm chăm vào Cát Đông Húc. Giữa trung tâm Liễu Hoàng cổ thành, nơi tòa điện huy hoàng như thiên cung, ánh sáng diệu kỳ tỏa ra, tiên khí lượn lờ trong đại điện. Tuy nhiên, không phải tiên khí bừng bừng như thường lệ mà là một biển lửa rực rỡ. Trên biển lửa ấy, đứng sừng sững chính ngọn núi lửa, phía dưới là nham tương dâng trào. Mỗi ngọn núi lửa đều có một người ngồi thẳng, có nam có nữ, nhìn đặc điểm chung là mái tóc đều màu đỏ, những sợi tóc đỏ tung bay trong không gian, tạo nên cảm giác như một biển lửa mãnh liệt. Ở giữa núi lửa, một người ngồi ngay ngắn, vóc dáng thấp bé, râu tóc đều đỏ, thân thể tỏa ra hỏa lực và tiên lực vô cùng mạnh mẽ. Mỗi lần hắn hô hấp, toàn bộ biển lửa như thể bị hắn điều khiển, chuyển động theo từng nhịp thở của hắn. Người ngồi đó không ai khác chính là Liễu Quýnh, gia chủ hiện tại của Liễu Hoàng gia. Bảy vị còn lại là tộc lão, đều là những nhân vật có quyền lực nhất trong gia tộc. Chín người này đều là chân tiên cảnh giới. Mọi đại sự của Liễu Hoàng gia đều do huyết định. Lão tổ Liễu Hoàng là người duy nhất trong gia tộc đạt đến đạo tiên, trừ khi có những việc đặc biệt quan trọng. Nếu không, trong các vấn đề liên quan đến sự thịnh vượng hay suy vong của gia tộc, ông sẽ không can thiệp. Khi Liễu Huy và Liễu Tuấn đồng thanh kinh hô, Liễu Quýnh cùng tám vị tộc lão cũng đều bàng hoàng, thấp giọng kêu lên. Lúc chín người trong Liễu gia đồng loạt hô lên, đột nhiên một uy nghiêm lớn lao bao trùm cả đại điện. Tiếp theo là biển lửa bùng lên, ầm ầm, một ngọn núi lửa khổng lồ từ dưới biển lửa vọt lên không trung, rồi đứng sừng sững trên đó. Trên đỉnh núi lửa, một lão niên già nua, mặt mỉm cười, nhìn như một người vô hại, nhưng lại mang theo vẻ nghiêm túc của một bậc trưởng lão. Bái kiến lão tổ. Liễu Quýnh và chín vị tộc lão nhìn thấy lão nhân kia xuất hiện, mỗi người đều giật mình, vội vàng đứng dậy chào kính. Lão nhân ấy không ai khác chính là Liễu Hoàng gia lão tổ Liễu Hoàng. Xem ra tiểu muội Liễu Linh này quả thật có cơ duyên không nhỏ, lại tìm được một hậu duệ của Tam Túc Kim Ô huyết mạch. Càng khó tin hơn là hắn còn tu luyện cả đạo võ song tu. Nhìn bộ dạng của hắn đã đạt tới pháp thân cảnh trung kỳ, chỉ cách hậu kỳ có một bước nữa mà thôi. Tam Túc Kim Ô vốn có thân thể cường hãn, tốc độ phi hành cực nhanh, lại thêm pháp thân cảnh trung kỳ và tiên anh cảnh sơ kỳ, chập chập, dù chưa phải là đối thủ của chân tiên, nhưng chạy trốn hẳn không có vấn đề. Nhất là ở trong hoàn cảnh đặc thù của tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, hắn lại có lợi thế tự nhiên. Liễu Hoàng vuốt chòm râu, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, nói: Liễu Hoàng đã từng cho rằng với thể phách trời sinh cường hãn của Tam Túc Kim Ô, Cát Đông Húc biến hóa ra cánh chim dài 5.000 mét. Dựa vào đó, hắn phán đoán Cát Đông Húc có lẽ là pháp thân cảnh trung kỳ, khác với Huyền Viêm chân tiên, nhưng lại cho rằng Cát Đông Húc là pháp thân cảnh hậu kỳ. Tuy nhiên, Liễu Hoàng thân là đạo tiên, nhưng vẫn không nhận ra sai lầm của mình. Sự thật là Cát Đông Húc có thể biến hóa thành vạn mét cánh chim, không phải 5.000 mét như hắn tưởng. Thực tế, cảnh giới của Cát Đông Húc không phải pháp thân cảnh trung kỳ, mà là pháp thân cảnh trung kỳ, bởi vì hắn tu luyện bất diệt đế thể. Liễu Linh còn trẻ, cảnh giới vẫn còn thấp, nhưng nàng có đầy đủ thời gian ở tiểu thiên thế giới để tìm kiếm cơ duyên, miễn sao giữ được mạng sống của nàng. Bây giờ có một minh hữu như vậy bảo vệ, cơ hội sống sót của nàng sẽ cao hơn, và có thể thật sự tìm được cơ duyên lớn, sống sót trở ra từ tuyệt tiên tiểu thiên thế giới. Một tộc lão vẻ mặt vui mừng nói, vì Liễu Linh là hậu duệ của tộc lão dòng huyết mạch này, nhưng thực lực của Liễu Linh vẫn còn chênh lệch một chút. Dù có sự trợ giúp của Tam Túc Kim Ô hậu duệ, nàng chỉ có thể hy vọng chạy thoát, chứ không thể tranh giành cơ duyên với người khác. Hai người liên thủ, thực lực vẫn còn thiếu sót. Ta nghe nói, trong các cổ tộc và môn phái những năm gần đây đã xuất hiện không ít kỳ tài ngút trời, thực lực mạnh mẽ, có thể so với chân tiên. Theo ý của ta, vẫn nên phân phối vị hậu duệ Tam Túc Kim Ô này cho Liễu Tuấn. Hắn thực lực mạnh hơn Liễu Linh rất nhiều, một khi đạt được tiên anh hậu kỳ cảnh giới trong tiểu thiên thế giới, thực lực sẽ càng mạnh mẽ hơn. Thêm vào đó, nếu được sự hỗ trợ của hậu duệ Tam Túc Kim Ô, hai người liên thủ không chỉ có thể tự vệ mà còn có thể tranh đoạt được cơ duyên lớn. Hơn nữa, Liễu Tuấn mới chỉ có 160 tuổi, còn có 40 năm nữa để rèn luyện, thời gian cũng không phải là quá dài. Một vị tộc lão suy nghĩ một chút rồi lên tiếng đề nghị. Đúng vậy, nếu Liễu Tuấn liên thủ với người này, khả năng cướp đoạt cơ duyên và sinh tồn sẽ lớn hơn nhiều. Ngoài tộc lão của Liễu Linh, tất cả các tộc lão khác đều phụ họa theo. Ngay cả gia chủ Liễu Quýnh cũng lộ vẻ do dự, nhưng không nói gì thêm. Dù sao, ông là gia chủ, phải cân nhắc đến cảm nhận của tộc lão dòng Liễu Linh, tránh để họ cảm thấy ông thiên vị một bên. Liễu Hoàng lão tổ nghe thấy các tộc lão đồng loạt ủng hộ việc giao Cát Đông Húc cho Liễu Tuấn, đột nhiên một quả cầu lửa từ phía sau gáy Liễu Hoàng lão tổ bay lên chậm chậm như một mặt trời đỏ rực. Quả cầu này vỡ ra, từ trong đó bay ra một con chim lửa nhỏ. Chim lửa đứng trên quả cầu, nhìn xuống Liễu Quýnh cùng 8 vị tộc lão, khiến người ta có cảm giác như một vị quân vương thống lĩnh thiên hạ. Một cỗ khí tức hung lệ, cổ xưa bỗng chốc lan tỏa khắp nơi, khiến biển lửa và nham tương bên dưới lập tức ổn định lại. Liễu Hàng, gia chủ Liễu Hàng gia cùng 8 vị tộc lão im lặng không dám lên tiếng, ngay cả một hơi thở mạnh cũng không dám phát ra. Hừ, không trách được các 19 người tu luyện suốt nhiều năm mà vẫn chưa thể đạt tới chân tiên. Dù đã tu luyện được một chút chu tước chân hỏa, nhưng vẫn không ai có thể đạt được đạo áo nghĩa. Kết thành đạo chủng, hãy nói cho ta, các ngươi phái Liễu Linh và những người khác vào Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới là vì mục đích gì? Giọng nói của Liễu Hoàng vang lên, nghe như phát ra từ miệng ông, nhìn lại giống như một tiếng kêu của chim nhỏ. Bẩm lão tổ, là vì tìm kiếm cơ duyên lớn để thành tựu đạo tiên. Liễu Quýnh với tâm trạng nơm nớp lo sợ đáp, vậy các ngươi có thể giải thích cho ta, Liễu Linh tìm được một vị cường giả như thế, người này thực sự sẽ bảo vệ và giúp đỡ nàng, đó là gì? Bẩm lão tổ, đó là cơ duyên. Hừ, chúng ta đã cho phép Liễu Linh và những người khác vào Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới là để họ tìm kiếm một cơ duyên lớn vô cùng xa vời. Nay Liễu Linh trong hành động lần này đã dẫn đầu tìm được cơ duyên của riêng nàng, các ngươi đáng lẽ phải mừng rỡ, chúc phúc cho nàng, vậy mà các ngươi lại muốn cướp đi, phá hoại cơ duyên của nàng. Các ngươi thực sự là ngu ngốc vô cùng. Liễu Hàng nói, ngọn lửa bốc lên trên đỉnh đầu, thể hiện uy nghiêm và sự hung ác của ông. Lão tổ dạy rất đúng, chúng ta quả thực ngu không ai bằng. Liễu Quýnh và các tộc lão nghe vậy, hoàn toàn tỉnh ngộ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Liễu Hàng hừ lạnh một tiếng, ngọn lửa trên đỉnh đầu lại vụt tắt, rồi như một con chim nhỏ chui vào trong cơ thể ông, biến mất không dấu vết. Liễu Hàng lại khôi phục dáng vẻ của một lão giả vô hại, phong cách cổ pháp không chút lạ lẫm. Lúc này, biển lửa và nham thạch tiếp tục bốc lên mãnh liệt ở dưới. Trên đấu pháp trường, Cát Đồng Húc giang rộng hai cánh hỏa dược khổng lồ, trực tiếp đánh tan 10 con hỏa câm. Chúng lập tức hóa thành những quả cầu lửa, cuốn ngược ra phía sau. Cát Đồng Húc không dừng lại mà nhẹ nhàng vỗ hai cánh, lập tức tam túc kimô rộng lớn che khuất bầu trời, bay lượn trên không trung. Hai con mắt đỏ như máu, cúi nhìn xuống dưới, ánh mắt hung dữ. Ngọn lửa bốc lên ngập trời, tựa như những hung cầm từ thượng cổ hồng hoang đang tìm kiếm con mồi. Liễu Tinh Nguy cùng 10 người đồng hành với Cát Đồng Húc, vốn dĩ cách xa nhau hơn 10 dặm, tam túc kim ô vỗ cánh một cái, khoảng cách liền đạt đến 5.000 mét. Mặc cho Liễu Tinh Nguy và những người kia vội vàng bay ngược lại, trong khoảnh khắc chớp mắt, tam túc kim ô đã bay đến trên không của bọn họ, cái bóng khổng lồ phủ xuống, khiến họ sợ hãi đến mức lông tóc dựng đứng. Không kịp nghĩ ngợi, họ lập tức dồn dập vận dụng pháp bảo đánh về phía đầu của tam túc kim ô. Pháp bảo của bọn họ phần lớn là kiếm phi, lợi chảo hay quạt lông, đều mang theo ngọn lửa dữ dội. Chúng gào thét trong không trung, lửa rực cháy, nhìn có vẻ rất hùng mạnh, nhưng so với tam túc kim ô đang đáp xuống trời, chúng chẳng khác nào trò chơi của trẻ con. Khi tam túc kim ô đáp xuống, đôi cánh lửa lớn như hai chiếc trục vĩ đại, đinh đinh khùng khùng, các pháp bảo của Liễu Tinh Nguy và đồng đội lập tức bị đánh văng tứ tung. Sau đó, ba chiếc lợi chảo khổng lồ từ trên không rơi xuống, trực tiếp tóm lấy ba người trong đó, có một người là Liễu Tinh Nguy, một tiên nhân ở hậu kỳ tiên anh, đại nhật thần viêm là sự tiến hóa của kim ô hỏa, có thể so với hỏa diễm trong tử phủ tiên. Chỉ có điều hỏa diễm tử phủ tiên phải do tiên anh ở tử phủ phun ra, còn đại nhật thần viêm là kết quả của việc tam túc kim ô thần huyết và tu vi phát triển đến một mức độ nhất định, từ huyết mạch của kim ô mà sinh ra, liên tục cháy không ngừng với uy lực mạnh mẽ vô cùng. Dù Liễu Tinh Nguy và đồng đội cũng là hậu duệ của hỏa cầm, nhưng họ không thể chịu đựng nổi sức nóng của đại nhật thần viêm. Tam túc kim ô trên không với đôi móng vuốt sắc bén và ngọn lửa hừng hực, chỉ trong chớp mắt đã thiêu đốt Liễu Tinh Nguy cùng ba người đến mức thảm thiết là hết. Còn bảy người kia đã sợ hãi đến mức không cầm được tim, sắc mặt tái nhợt, liên tục kêu lên, chúng ta nhận thua, chúng ta nhận thua. Cát Đông Húc chỉ nổi giận với thái độ trước đó của Liễu Tinh Nguy và đồng bọn, chứ không có ý định tạo thành thù án gì. Hơn nữa, đây là lãnh thổ của Liễu Hoàng gia, chỉ cần thể hiện một chút thủ đoạn, trừng phạt nhẹ nhàng là đủ. Tự nhiên, Cát Đông Húc không có ý định làm hại đến tính mạng của bọn họ. Khi nghe bọn họ cầu xin tha thứ, Cát Đông Húc liền thu lại móng vuốt, chuyển động trong không gian như dòng nước, chỉ trong chốc lát biến thân thành hình người, bay xuống đứng cạnh Liễu Linh. Liễu Tinh Nguy và các tộc lão thấy một cường giả hung dữ như vậy bay đến bên Liễu Linh, không dám nói thêm lời nào, cũng không còn mặt mũi ở lại, vội vã chạy ra khỏi đấu pháp trường, mỗi người nhanh chóng bỏ chạy. Vị huynh đài này không biết phải xưng hô thế nào, vừa rồi có chút đắc tội, mong huynh đài không chấp. Liễu Huy và Liễu Tuấn đồng thời bước tới trước mặt Cát Đồng Húc, vẻ mặt áy náy, chắp tay xin lỗi. Người không biết không tội, cũng không có gì đáng trách, Cát Đồng Húc đáp lại một cách bình thản, huynh đài quả thật rộng lượng, không trách được tu vi lại cao thâm đến vậy. Liễu Huy và Liễu Tuấn nghe vậy, mỉm cười khen ngợi, trong giọng nói chứa đầy sự nịnh nọt, quá khen. Cát Đồng Húc khiêm tốn đáp lại, rồi chuyển hướng, cười vui vẻ nhìn Liễu Linh và nói, Liễu Linh, chúng ta đi gặp gia chủ thôi. Huynh đài, chậm đã. Liễu Hy vội vàng lên tiếng. Lần này trong tiệc tiên tiểu thiên thế giới cất giấu một cơ duyên to lớn, thậm chí ngay cả mảnh vỡ của đạo loài cũng không ít. Nếu có thể đoạt được mảnh vỡ của đạo trùm, cơ hội thành tựu đạo tiên sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng lần này tiến vào tiệc tiên tiểu thiên thế giới đều là những người kiệt xuất trong các tộc, các môn, thiên chi kiêu tử, thậm chí từ Viêm Châu, các vực xung quanh còn có không ít đại nhân vật và dòng dõi truyền nhân tham gia tranh đoạt cơ duyên lần này. Những người này có thực lực mạnh mẽ, vượt xa Liễu Tinh Nguy và đám người chúng ta. Thậm chí đối với chân tiên, bọn họ cũng có thể không sợ. Huynh đài mặc dù lợi hại, là hậu duệ của Tam Túc Kim Ô huyết mạch, luyện thể đạt đến pháp thân cảnh hậu kỳ, luyện khí cũng đã có tiên anh sơ kỳ. Nhưng nếu đặt trong đám thiên chi kiêu tử kia, huynh chỉ có thể tĩnh là bình thường. Còn Liễu Linh thực lực lại quá yếu, dù huynh và nàng liên thủ cũng khó mà tranh đoạt cơ duyên với những thiên chi kiêu tử kia. Không bằng cùng ta liên hợp thử xem sao. Với chu tước huyết mạch của ta và tiên anh hậu kỳ cảnh giới, hai người chúng ta liên thủ thực lực chắc chắn sẽ vượt trội hơn đám người kia. Như vậy vào tiểu thiên thế giới, chúng ta có thể bảo vệ tính mạng và gia tăng cơ hội tranh đoạt cơ duyên. Liễu Hy thấy Kết Đông Húc định rời đi, liền không còn nể nang, không quan tâm đến sự khách sáo hay hư tình giả ý nữa. Hắn bước lên ngăn lại Kết Đông Húc, lập tức nói thẳng vào vấn đề. Liễu Hy mặc dù không thể so sánh với Liễu Hoàng lão tổ, nhưng vẫn cho rằng Kết Đông Húc đã đạt đến pháp thân cảnh hậu kỳ. Thập ca thực lực tuy mạnh nhất trong ba chúng ta, nhưng thập ca chỉ còn 10 năm nữa là 200 tuổi, 10 năm không phải quá ngắn sao? Đến lúc đó huynh phủi mông rồi đi, vị huynh đệ này chẳng phải tay không bắt giặc sao? Thực lực ta tuy kém huynh một bậc, nhưng còn 40 năm nữa mới đến 200 tuổi. 40 năm đủ để đạp khắp tiểu thiên thế giới. Vì liên quan đến tính mạng và tranh đoạt cơ duyên, Liễu Tuấn không còn khiêm nhường với Liễu Huy, vội nói theo, lời lẽ đầy gièm pha mỉa mai, không đủ thực lực thì cho ngươi 40 năm cũng vô ích. Huống hồ vị huynh đệ này đã là pháp thân cảnh hậu kỳ, ngươi nghĩ thời gian hắn ở tiểu thiên thế giới còn nhiều sao? Đừng quên luyện thể gian nan hơn luyện khí nhiều, dù Tam Túc Kim Ô trời sinh nhục thân cường hãn cũng chỉ là tương đối dễ dàng. Trong thời gian hạn chế, chỉ có thực lực mạnh mẽ nhanh chóng đoạt cơ duyên mới là chính đạo. Liễu Huy thấy Liễu Tuấn tranh giành Kết Đông Húc với mình, lạnh lùng nhìn hắn, cười khẩy nói. Liễu Tuấn nghe vậy sắc mặt biến đổi, hắn quên mất Kết Đông Húc đã là pháp thân cảnh hậu kỳ, tuổi tác chắc chắn không thể nhỏ hơn hắn, nếu không thiên phú của hắn quá kinh người. Hai vị không thấy trước mặt Liễu Linh tranh giành minh hữu nàng mời đến là hèn hạ vô sỉ sao? Kết Đông Húc vốn dĩ không có gì phản cảm với Liễu Tuấn và Liễu Huy, nhưng lúc này lại không thể không cảm thấy ghê tởm và chán ghét. Đạo tiên quả thật khó khăn, nhưng nếu không tranh đoạt, chẳng lẽ cứ đợi ông trời ban cho sao? Huống chi với thực lực của huynh đài, dù có liên thủ với Liễu Linh cũng chỉ là lãng phí sức lực mà thôi. Cơ hội như lần này vạn năm khó gặp, nếu vậy không bằng hợp tác với ta, chí ít hy vọng còn lớn hơn một chút. Liễu Huy không chút do dự mà nói, đúng vậy, để Liễu Linh lãng phí cơ duyên, sao không cướp lấy cơ hội đó? Liễu Tuấn tiếp lời, cướp lấy cơ hội đó, cơ hội ấy đâu phải dễ dàng có được. Kết Đông Húc cười lạnh, rồi đưa tay nắm lấy tay Liễu Linh, nói, chúng ta đi thôi. Huynh đài ngươi ý gì? Liễu Huy và Liễu Tuấn thấy mình đã tận tình đối đãi, mà lại bị Kết Đông Húc khinh thường, kéo Liễu Linh muốn rời đi, không khỏi sắc mặt thay đổi, ánh mắt của họ từ mong đợi chuyển thành sắc bén như dao. Không có ý gì, ta chưa từng cùng những người không biết giữ chữ tín làm bạn, huống hồ là liên thủ cùng sống chết. Kết Đông Húc trả lời, người nói vậy cũng không hiểu ra sao, làm sao mới có thể đoạt được cơ duyên bước lên đạo tiên được. Liễu Hy và Liễu Tuấn lạnh lùng cười nói, vậy thì ta thà không cần bước vào đạo tiên. Kết Đông Húc kiên quyết đáp, được, đúng là khí phách của một bậc đạo tiên. Trong cung điện của tòa thành cổ, Liễu Hàng bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, lộ vẻ khen ngợi, sau đó hắn quay sang nhìn Liễu Quýnh và 9 người còn lại, ánh mắt lộ rõ vẻ giận dữ, không giấu nổi sự tức giận, nói, nhìn xem vị này hậu duệ của Tam Túc Kim Ô huyết mạch mới bao nhiêu tuổi, còn các ngươi thì sao? Các ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Nhìn lại xem lúc trước các ngươi lựa chọn như thế nào, còn bây giờ lại chọn như vậy, các ngươi còn biết xấu hổ hay không? Hừ, ngươi nói nhanh và kiên quyết như vậy là bởi vì ngươi chưa từng chứng kiến thực lực của những gia tộc cổ xưa và môn phái con cháu chúng ta. Ngươi vẫn cho rằng ta vừa rồi chỉ là nói lời giật gân vô nghĩa, và cho rằng dựa vào liên thủ với Liễu Linh ngươi có thể trong tiểu thiên thế giới tuyệt tiên đoạt được cơ duyên. Không, ngươi sai rồi, sai hoàn toàn. Liễu Tuấn, ngươi liên thủ với Liễu Linh không những không thể đoạt được cơ duyên, mà còn có thể mất mạng vô ích. Đừng vội không tin, hãy nhìn thực lực của ta rồi quyết định cũng chưa muộn. Liễu Hy lạnh lùng nói, rồi đột nhiên bay qua, chắn ngang lối ra của Kết Đông Húc trong đấu pháp trường. Trong lúc hắn nói, tiên lực bùng lên như lũ quét, từ cơ thể hắn bộc phát ra một ánh lửa chói mắt bắn lên tận trời. Ánh lửa hóa thành một con hỏa điệu, hình dáng giống chu tước trong truyền thuyết, tỏa ra một khí tức hung lệ và viễn cổ. Đôi cánh nhỏ của hỏa điểu phấp phới, tạo ra một biển lửa rộng lớn trên không. Biển lửa ấy cuồn cuộn dâng lên, hướng về phía Cát Đông Húc mà càn quét. Những sóng lửa không ngừng bùng lên, hóa thành hàng nghìn con hỏa cầm khổng lồ, phát ra những tiếng chim hót hung ác. Những con hỏa cầm này che kín bầu trời, bay lượn như những cơn sóng dữ. Mỗi con đều mạnh mẽ không kém gì những con hỏa cầm mà Liễu Tinh Nguy đã triệu hồi, nhưng số lượng lại gấp mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần. Cát Đông Húc nhìn thấy hàng trăm, hàng ngàn con hỏa cầm khổng lồ lao tới, thanh thế như vũ bão, lửa cháy ngập trời. Mắt hắn không khỏi co rút lại, thân thể trong không trung đột ngột thay đổi, biến thành một con tam túc kim ô với đôi cánh rộng hơn 5.000 mét, hai cánh liên tục đập mạnh, khiến không gian xung quanh bị che khuất, cuốn phăng tất cả hỏa cầm đang bay tới. Tuy nhiên, hỏa cầm quá nhiều, đến nỗi khi Liễu Huy triệu hồi những con hỏa điều nhỏ bay nhảy giữa lửa, chúng liên tục sinh ra, tạo thành một đoàn quân hỏa cầm đông đảo. Cát Đông Húc dù mạnh mẽ nhưng cũng không thể giết hết tất cả chúng, chiến đấu cứ như thể không có hồi kết. Cát Đông Húc thật sự bất ngờ trước sức mạnh này. Mặc dù bản thân hắn có thực lực vô cùng mạnh mẽ cùng nhiều thủ đoạn ẩn tàng, nhưng những con hỏa cầm này do Liễu Huy triệu hồi lại quá mạnh mẽ, khiến hắn phải nể phục. Liễu Huy không chỉ là một nhân vật đơn giản, mà còn là hậu duệ của một gia tộc cổ xưa mạnh mẽ. Môn thuật pháp mà Liễu Huy sử dụng là bí thuật gia tộc, chỉ những hạt giống con cháu mới có tư cách thụ học. Thuật pháp này có thể điều khiển lửa và biến hóa thành vô vàn cầm thú, có thể gọi ra hàng ngàn, hàng vạn con hỏa cầm. Dù chúng hung mãnh, chỉ riêng số lượng đã có thể bao vây cả một khu vực. Tuy nhiên, Cát Đông Húc chỉ cần nhẹ nhàng vùng cánh đã khiến toàn bộ đại quân hỏa cầm sụp đổ trong chốc lát mà không làm gì được hắn. Pháp thân cảnh hậu kỳ kết hợp với huyết mạch tam túc kim ô quả nhiên lợi hại. Nếu ta có được sự trợ giúp của hắn, ngay cả khi gặp phải chân tiên cấp cường giả trong Tuyệt Tiên tiểu thiên thế giới, e là cũng có thể đánh bại, thậm chí là tiêu diệt được. Người này nhất định phải nghĩ cách thu phục. Liễu Huy giật mình, đồng thời ánh mắt nhìn về phía Cát Đông Húc càng thêm cuồng nhiệt. Tựa hồ trước mắt hắn không phải là một con tam túc kim ô khổng lồ, mà là một tuyệt thế mỹ nữ. Bên cạnh, Liễu Tuấn cũng có tâm trạng tương tự, nhưng do thực lực kém hơn Liễu Huy, khi Liễu Huy đã xuất thủ, hắn đương nhiên không thể lại ra tay. Hắn là chỉ có ngươi mới có thể biến hóa thành tam túc kim ô, còn ta thì không thể biến hóa sao? Liễu Huy thấy đoàn hỏa cầm không làm gì được Cát Đông Húc, lòng hắn càng kiên quyết phải thu phục hắn. Trong mắt hắn bỗng hiện lên một tia ngoan cường, quát lạnh một tiếng, thân thể bỗng chốc biến hóa, hiện ra chân thân chính là một con liệt diễm hỏa điểu bay lên. Con hỏa điểu này ban đầu thể hình nhỏ bé, nhưng trong chớp mắt, thân thể nhỏ bé đó bùng nổ như núi lửa, lập tức biến hóa thành hai cánh dài vạn mét, lớn hơn rất nhiều so với tam túc kim ô của Cát Đông Húc. Tuy vậy, con hỏa điểu này của Liễu Huy vẫn khác biệt với tam túc kim ô. Hỏa điểu chủ yếu dựa vào sức mạnh của liệt hỏa và tiên lực để thay đổi hình dáng, không phải huyết nhục chi khu thực sự như tam túc kim ô. Nhưng chính vì thế, hỏa điểu này có thể biến hóa giữa hư và thực. Lúc chiến đấu, mặc dù có thể bị đánh bại, nhưng bản thể nhục thân sẽ không bị tổn thương trực tiếp. Đương nhiên, Liễu Huy biến thành màu đỏ hỏa điểu cũng có nhược điểm của nó, đó là lực lượng bộc phát không thể so sánh với hàng thật giá thật tam túc kim ô. Tuy nhiên, hỏa điểu màu đỏ có cánh chim dài đến vạn mét, về mặt hình thể lớn gấp đôi tam túc kim ô, điều này có thể bù đắp cho sự chênh lệch về lực lượng. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là nếu như Cát Đông Húc biến thành tam túc kim ô thật, chỉ có thể mở ra cánh chim dài 5.000 mét mà thôi. Đáng tiếc, Cát Đông Húc không phải như vậy, hắn chỉ thu nhỏ một nửa hình thể của mình. Ly, tiếng chim hót xuyên qua kim liệt thạch, vang vọng trời cao. Liễu Huy hóa thành hỏa điểu, cánh chim vỗ mạnh tạo thành một biển lửa, rồi hô một tiếng bay vút về phía tam túc kim ô. Những móng vuốt to lớn hướng về phía tam túc kim ô hung hãn chộp tới, tạo ra một thanh thế khủng khiếp, giống như có thể xé nát cả một ngọn núi. Không hổ là con cháu của gia tộc, nhưng vẫn còn thiếu một chút. Cát Đông Húc cười lạnh, không hề sợ hãi trước sự kích động của cánh chim. Hô một tiếng, ba cái lợi chảo to lớn vung lên đối diện với hỏa điểu, chộp lấy. Ba ba, oanh oanh oanh, một con hỏa điểu khổng lồ và một con tam túc kim ô trong đấu pháp trường trên không trung triển khai một trận chiến ác liệt, quấy đảo không gian, khiến cho màn sáng bên trên cấm chế phủ văn lập lòe như những ngôi sao trên trời chuẩn bị rơi xuống tinh không. Cuộc chiến càng lúc càng dữ dội, thỉnh thoảng những đoàn hỏa diễm từ hai chiếc hỏa điểu trên thân bị xé rách lao xuống và bỗng nhiên nổ tung, hóa thành mưa lửa bay khắp trời, hùng vĩ và lộng lẫy không sao tả xiết. Đáng chết, gia hỏa này sao lại chịu đánh như vậy, thời gian lâu như vậy mà không có chút dấu hiệu suy yếu nào, chẳng lẽ pháp thân cảnh hậu kỳ lại thực sự mạnh mẽ như vậy sao? Liễu Huy trong lúc hóa thân thành một con hỏa điểu khổng lồ lao thẳng vào Cát Đông Húc để giao chiến. Dù hắn đã cố gắng ép Cát Đông Húc xuống một chút, nhưng vẫn còn xa mới có thể đánh bại được đối phương. Hơn nữa, trong cơ thể hắn, tiên lực và lực huyết mạch như thủy triều đổ xuống liên tục, cứ tiếp tục như vậy, dù tiên lực của hắn có mạnh mẽ và huyết mạch có đặc biệt, cũng khó mà duy trì lâu dài được. Còn Cát Đông Húc, Dù có vẻ đang chịu áp lực, nhưng khí tức của hắn vẫn vững vàng, có thể tiến, có thể lui, không có dấu hiệu suy yếu chút nào. Liễu Huy làm sao có thể biết được, Cát Đông Húc không chỉ đang thu liễm một nửa thể phách, mà còn chưa vận dụng tới một phần tiên lực tiên anh của mình. Dù Liễu Huy có ra sức thế nào, chắc chắn Cát Đông Húc cũng sẽ không có dấu hiệu suy yếu. Sau một hồi giao chiến kịch liệt trên không, Liễu Huy nhận ra rằng mình vẫn không thể đánh bại Cát Đông Húc. Cuối cùng, hung tính trong hắn bị đánh thức. Hơn nữa, nếu không thể áp chế Cát Đông Húc, làm sao hắn có thể khiến đối phương khuất phục dưới tay mình? Tốt, tốt, quả nhiên ngươi cũng có vài phần bản lĩnh. Bản tiên lại muốn xem ngươi làm sao ngăn cản được thần binh tiên khí của bản tiên. Liễu Huy nói xong, đôi hỏa dực của hắn đột ngột vung mạnh, đánh lui Cát Đông Húc. Sau đó, hắn đưa tay ra, bàn tay lợi chảo tìm vào thân thể bừng bừng liệt diễm, lấy ra một cái bảo tháp ba tầng cự đại. Bảo tháp ba tầng này mặt ngoài điêu khắc hình các loại thượng cổ hỏa cầm, dù chỉ là điêu khắc, nhưng mỗi pho tượng đều tỏa ra một khí tức hung lệ và cực kỳ nóng bỏng, cho bản tiên trấn áp tinh tiểu. Liễu Huy quát lớn một tiếng, tiên lực mạnh mẽ đổ xuống, rót vào trong bảo tháp tinh tiểu. Lập tức bảo tháp tầng thứ nhất phát sáng, liệt diễm bùng lên, các loại hỏa cầm được khắc trên đó như thể sống lại, chúng kích động vỗ cánh, thiêu đốt lên ngọn lửa dữ dội, phát ra những tiếng chim hót đầy hung lệ, tựa như muốn bay ra khỏi bảo tháp. Tuy nhiên, chỉ có tầng thứ nhất của bảo tháp sáng lên, còn hai tầng phía sau lại không có phản ứng gì. Không chỉ vậy, thân hình khổng lồ của Liễu Huy cũng theo tiên lực chút xuống, ngọn lửa cháy bùng lên, khiến thân thể khổng lồ ấy lập tức thu nhỏ lại mấy lần. Hiển nhiên, để khu động thần binh tiên khí này, dù là Liễu Huy với thực lực mạnh mẽ cũng cảm thấy có chút vất vả. Tiếng chim hót liên tiếp vang lên, khí tức hung lệ càng lúc càng mạnh, liệt diễm trên bảo tháp cháy càng lúc càng dữ dội. Bảo tháp cũng theo đó mà không ngừng lớn lên, đến cuối cùng, đường kính của nó gần như đạt tới vạn mét. Không chỉ vậy, bảo tháp còn mọc ra một đôi cánh chim hỏa diễm khổng lồ. Sau đó, cánh chim bỗng nhiên vỗ nhẹ, mang theo bảo tháp như tia chớp, bay vút về phía Cát Đông Húc. Cửa tháp hướng về phía Cát Đông Húc, một cỗ lực lượng to lớn và cực nóng lập tức bao phủ lấy hắn, tựa như bị một ngọn núi khổng lồ đè lên, khiến cho mỗi cử động của hắn trở nên vô cùng nặng nề. Không chỉ vậy, xuyên qua cửa tháp, Cát Đông Húc còn có thể nhìn thấy bên trong là biển lửa mãnh liệt thiêu đốt, có vô số hỏa cầm bay lượn trong đó. Không khó tưởng tượng, nếu như cửa tháp rơi xuống, nhốt hắn lại, thì việc thoát thân e là sẽ vô cùng khó khăn. Trong một khoảnh khắc vô thức, Cát Đông Húc định lấy ra Kim Long Ấn. Kim Long Ấn của hắn là một đạo bảo có khí linh chiếm giữ. Dù hiện tại hắn và Tiểu Kim hợp lực chưa thể phát huy toàn bộ uy lực của nó, nhưng biến hóa thành một ngọn núi vàng to lớn, nâng bảo tháp này vẫn không phải là vấn đề. Tuy nhiên, cuối cùng Cát Đông Húc đã quyết định không lấy Kim Long Ấn ra. Lão tổ Liễu Hoàng của gia tộc Liễu Hoàng là một thượng cổ đạo tiên, Cát Đông Húc làm sao dám chắc lão tổ sẽ không nhận ra đạo bảo của hắn. Kim Long Ấn, ngay cả sư phụ của hắn cũng phải khiếp sợ, không ngừng khen ngợi. Cát Đông Húc tự biết, một khi Liễu Hoàng lão tổ nhận ra Kim Long Ấn, liệu có thể không dấy lên lòng tham tàn trầm. Gia tộc cổ xưa ở Nhiên Không hổ danh, giờ đấy xem ra, nếu không phát huy được uy lực thật sự của Bất Diệt Đế Thể, thì không thể ngăn cản bảo tháp này trấn áp được. Cát Đông Húc nhìn lực lượng mạnh mẽ từ bảo tháp đang đè ép xuống, trong không gian chiến đấu hạn chế như thế này, bản thân hắn rất khó thoát khỏi sự bao phủ, lại không dám lấy Kim Long Ấn ra. Cuối cùng, hắn quyết định thi triển toàn bộ Bất Diệt Đế Thể. Ha ha, tiểu tử, giờ ngươi đã biết lợi hại chưa? Mau mau nhận thua đi, nếu không một khi bản tiên để vạn diễm hỏa cầm tháp này rơi xuống, bên trong chính là một biển lửa vô tận, cùng những hỏa cầm hung lệ không ngừng vây quanh. Đừng nói ngươi chỉ là một pháp thân cảnh tam túc kim ô, cho dù là chân tiên, nếu bị chụp vào trong, cũng đừng hòng thoát ra. Liễu Huy thấy Cát Đông Húc không thể thoát khỏi sự khống chế của vạn diễm hỏa cầm tháp, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, miệng đắc ý nói, tam túc kim ô huyết mạch hậu duệ này quả nhiên lợi hại, khiến Liễu Huy phải dùng đến vạn diễm hỏa cầm tháp đồng tháp. Tuy nhiên, tháp đã ra, khi kẻ này thất bại là điều đã định. Ở trong đại điện của tòa thành cổ, ngoài Liễu Linh và các tộc lão của nàng, Liễu Quýnh và bảy vị tộc lão khác đều thở phào nhẹ nhõm khi thấy Liễu Huy đã trấn áp được Cát Đông Húc, trên mặt lộ ra một nụ cười hài lòng. Trước đó họ đã đề nghị giao Cát Đông Húc cho Liễu Tuấn, nhưng bị lão tổ khiển trách nghiêm khắc. Sau đó lão tổ vì Cát Đông Húc kiên quyết từ chối, lại mắng họ một trận, nói rằng họ còn không bằng Cát Đông Húc, một vị hậu sinh. Mặc dù Liễu Quýnh và tám vị tộc lão phải cúi đầu chấp nhận, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy bất mãn. Nếu Cát Đông Húc giờ lại có thể đấu ngang tay với Liễu Huy, khi lời họ vừa nói về việc giao Cát Đông Húc cho Liễu Tuấn thực sự sẽ trở thành trò cười, bởi vì thực lực của Liễu Tuấn còn chưa bằng Liễu Huy, làm sao có thể khống chế nổi Cát Đông Húc. Vận dụng vạn diễm hỏa cầm tháp mới có thể lật ngược lại thế cục, thật là uổng công các ngươi còn dám nói rằng đại cục của tam túc kim ô huyết mạch hậu duệ đã định. Hừ, hãy nhìn cho kỹ đi, may mắn lần này chúng ta gia tộc Liễu Hoàng lại có Liễu Linh. Liễu Hoàng lão tuổi lạnh lùng nói. Nghe vậy, Liễu Quýnh cùng bảy vị tộc lão không khỏi thay đổi sắc mặt, mồ hôi lạnh từ trán chảy ra, lời nói của lão tổ đã phát ra. Điều này có nghĩa là bọn họ đã nhìn sai rồi. Dù bọn họ không muốn tin rằng trong tình huống này, Cát Đông Húc còn có thể truyền bại thành thắng, nhưng khi lão tổ đã lên tiếng, làm sao có thể sai được? Liễu Linh cũng chỉ là nhờ vào vận khí tốt, gặp phải một vị Tam Túc Kim Ô huyết mạch hậu duệ mà thôi. Ai mà biết được vị này có gì lợi hại, có thần binh tiên khí nào có thể ngăn cản Vạn Diễm Hỏa Cầm Tháp này chứ? Một tộc lão trong Liễu Linh nhất mạch thấy lão tổ khen ngợi Liễu Linh, trong lòng không khỏi vui mừng, nhưng cũng phải để ý đến mặt mũi của gia chủ và bảy vị tộc lão còn lại, liền bận rộn lên tiếng nói: "Nếu như vị này là hậu duệ của Kim Ô huyết mạch, có thần binh tiên khí gì, khi Liễu Tuấn tế ra Vạn Diễm Hỏa Cầm Tháp, hắn cần phải tế ra ngay từ đầu, sao phải giấu giếm làm chi?" Liễu Hằng lão tổ nói. Lão tổ có ý nói là kẻ này muốn dựa vào bản lĩnh của mình để đối phó với Vạn Diễm Hỏa Cầm Tháp sao? Khi lời của Liễu Hoàng lão tổ vừa dứt, tất cả mọi người đều không khỏi hít một hơi lạnh. Đúng vậy, ta đã gần như nhìn sai, cho đến khi thấy hắn và Liễu Huy đang chiến đấu mới biết hắn căn bản là chưa sử dụng toàn lực. Năm đó trong trận chiến thượng cổ, nguyên khí của Tam Thúc Kim Ô bị tổn hại nghiêm trọng, suýt nữa diệt tộc. Suốt nhiều năm qua không có nhân vật lợi hại nào xuất hiện. Tuy nhiên lần này kẻ này lại có chút tiềm lực, không biết liệu cùng Liễu Linh nhập Tề Tiên Tiểu Thiên Thế Giới có thể tranh đoạt được cơ duyên lớn hay không. Liễu Hoàng lão tổ nói, ánh mắt xuyên qua đại điện, dõi theo đấu pháp trường với vẻ hân thưởng. Chưa tận lực mà đã như vậy, vậy hắn không phải là còn mạnh hơn Liễu Huy sao? Liễu Quýnh và các vị tộc lão nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi. Nếu Cát Đông Húc chỉ dựa vào thần binh tiên khí để ngăn cản Vạn Diễm Hỏa Cầm Tháp, bọn họ còn có thể tiếp nhận, nhưng chỉ dùng bản lĩnh tự thân mà có thể ngăn được Vạn Diễm Hỏa Cầm Tháp thì quả thật vượt xa dự liệu của họ. Liễu Hoàng lão tổ không trả lời, chỉ tiếp tục dõi theo đấu pháp trường. Ngươi cho rằng có thần binh tiên khí thì có thể dễ dàng thắng mà không thua sao? Vậy cũng phải xem ngươi có thể che giấu được Vạn Diễm Hỏa Cầm Tháp xuống tới mức nào. Cát Đông Húc cười lạnh nói, ha ha, ngươi hẳn là còn có cách nào ngăn không cho Vạn Diễm Hỏa Cầm Tháp rơi xuống hay sao? Liễu Huy cười lớn đáp lại, không phải chỉ có vạn mét không tới cửa tháp sao? Thân thể của ta còn lớn hơn cái miệng tháp của ngươi, xem ngươi làm sao mà để nó rơi xuống. Cứ thu vào đi. Cát Đông Húc lại cười lạnh, tiếng nói vừa dứt, một khí tức mạnh mẽ và sức mạnh khủng khiếp từ thân thể Tam Túc Kim Ô lại bùng lên. Thân thể của Tam Túc Kim Ô bỗng nhiên lại lần nữa tăng vọt, hai cánh mở rộng ra khoảng chừng 11.000 mét, hai cánh trực tiếp che khuất miệng tháp của Vạn Diễm Hỏa Cầm Tháp, khiến cho tháp này không chỉ không thể thu phục Tam Túc Kim Ô mà ngay cả lực lượng bên trong cũng bị ngăn cản, không thể thoát ra ngoài. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhiên. Ngươi sao lại như vậy? Liễu Huy thấy thế không kìm nổi mà kinh hô, ngọn lửa trên người bỗng chốc tán loạn, chắc chắn là pháp thân cảnh hậu kỳ. Liễu Quýnh cùng 8 vị tộc lão đứng giữa tòa thành cổ xưa đều đồng thanh kinh ngạc, hẳn là không phải đâu. Liễu Hoàng lão tổ vuốt chòm râu, mặt lộ vẻ suy tư. Mặc dù Liễu Hoàng là thượng cổ đạo tiên, lúc trước nhất thời nhìn nhầm, cho rằng Cát Đông Húc chỉ mới ở pháp thân cảnh trung kỳ đỉnh phong, nhưng giờ đây qua quan sát kỹ càng, lão tổ mới có thể nhận ra điều bất thường. Luyện thể khác biệt hoàn toàn với luyện khí. Luyện thể là không ngừng phá vỡ chính giới hạn của bản thân, và sau khi kiệt sức chỉ cần nghỉ ngơi, cơ thể sẽ tự động khôi phục, coi như đó là lực lượng cội nguồn. Ngoại nhân rất khó có thể chính xác phán đoán được cảnh giới thực sự của hắn. Còn luyện khí lại là không ngừng hấp thu và vận dụng năng lượng thiên địa, lực lượng lớn nhất đến từ thiên địa. Khi kiệt quệ sẽ cần phải hấp thu tiên khí để bổ sung, mới có thể phục hồi và tiếp tục điều động năng lượng thiên địa cho bản thân. Luyện khí phải có sự liên kết chặt chẽ với thiên đạo và các cơ quan khí cơ của thiên địa. Do đó, ngoại nhân dễ dàng thông qua việc quan sát tiên pháp mà đánh giá được cảnh giới của đối phương. Chính vì vậy, người luyện thể cơ hồ không gặp phải thiên kiếp, nhưng người luyện khí khi đạt đến một cảnh giới nhất định thì sẽ phải đối mặt với thiên kiếp. Đương nhiên, những điều này chỉ là sự khác biệt bề ngoài, thô thiển. Trên thực tế, dù là luyện thể hay luyện khí, tất cả đều liên quan đến áo nghĩa, đều cực kỳ huyền diệu và phức tạp. Tuy nhiên, bất kể thế nào, luyện thể vì là bên trong, thực sự thuộc về bản thân, nên ngoại nhân khó có thể phán đoán chính xác. Đặc biệt đối với những người như Cát Đông Húc, nếu không trực tiếp tiếp xúc với thân thể hắn để dò xét, dù là Liễu Hoàng lão tổ với tu vi cao thâm như vậy cũng không thể xác định chính xác cảnh giới của Cát Đông Húc. Liễu Hoàng lão tổ có thân phận như thế nào, vừa rồi đã nhìn nhầm một lần, há lại dễ dàng đưa ra kết luận lần nữa. Đương nhiên hắn cũng không thực sự xuất thủ để dò xét thân thể Cát Đông Húc. Nói cho cùng, dù Cát Đông Húc có mạnh mẽ đến đâu, đối với hắn cũng chỉ là một con kiến nhỏ bé mà thôi. Không phải hẳn là đã đạt đến vạn tượng cảnh rồi? Một vị tộc lão bất giác thốt lên. Ngươi nói hắn đã là vạn tượng cảnh, vậy sao hắn lại chỉ có thể thi triển được lực lượng này? Vậy thì chẳng lẽ tiềm lực của hắn không đáng để ta đánh giá sao? Liễu Hoàng lão tổ không vui, liếc mắt nhìn vị tộc lão kia. Đối với hắn mà nói, mọi cảnh giới dưới đạo tiên đều là hư vô, căn cơ vững chắc và tiềm lực mới là điều quan trọng. Cát Đông Húc dù đã đạt đến vạn tượng cảnh, nhưng nếu chỉ có thể thi triển được sức mạnh này, dù cho có luyện thể đến mức khó khăn, tuổi đời chưa đến 200, thì cũng chỉ có thể đạt được thành tựu bình thường trong tương lai, căn bản không thể lọt vào pháp nhãn của Liễu Hoàng lão tổ. Vị tộc lão bị Liễu Hoàng lão tổ nhìn thoáng qua, lập tức tỉnh ngộ, không khỏi xấu hổ cúi đầu, đồng thời trong lòng lại càng cảm thấy kinh ngạc. Nếu không phải là vạn tượng cảnh, cũng không phải pháp thân cảnh hậu kỳ, khi theo ý của lão tổ, 8, 9 phần 10 vẫn là pháp thân cảnh trung kỳ. Pháp thân cảnh trung kỳ có thể thi triển ra pháp thân dài hơn vạn mét, quả thật không thể coi thường. Trên đấu pháp trường, Cát Đồng Húc cười lạnh nói, không có gì là không thể. Bây giờ, ngươi còn chiêu gì, cứ việc thi triển ra đi. Hai cánh của hắn che kín miệng tháp, không cho nó rơi xuống. Ba con lợi trảo vô tình vung ra, nhắm vào thân hình Liễu Huy đang thu nhỏ lại không ngừng. Liễu Huy thấy vậy, ngọn lửa trên người càng thêm dữ dội, thậm chí thiêu đốt hừng hực đến mức thân thể có dấu hiệu sụp đổ, như thể sắp khôi phục nguyên thân. Ngươi thật cho rằng bản tiên không làm gì được ngươi sao? Sau một lúc, ngọn lửa trên người Liễu Huy đột ngột ngừng lại, một luồng khí tức huyết quang vô cùng hung lệ, giống như một đạo huyết quang vọt lên tận trời. Lập tức, màn sáng trên phù văn cấm chế bắt đầu chớp loạn, như thể đầy trời tinh thần muốn rơi xuống, có thể cảm nhận được một dấu hiệu ép không nổi của huyết quang đang phóng lên. Cát Đồng Húc thấy vậy, đôi mắt đỏ như máu sáng rực, hào quang mãnh liệt tăng vọt. Trong tử phủ, ngoài vị tiên anh, còn lại chính vị tộc lão ngồi ngay ngắn trong tiên cung, hít thở tiên khí, bỗng nhiên mở mắt, tiên lực sóng ngầm cuộn trào, dường như chuẩn bị đồng loạt ra tay. Lúc này, Cát Đồng Húc cuối cùng cảm nhận được khí tức nguy hiểm, tuy vậy, hắn vẫn không dám sử dụng Kim Long ấn, mà chỉ chuẩn bị hợp nhất hai lực, hồ nháo. Khi Cát Đồng Húc chuẩn bị kết hợp sức mạnh của mình, đột nhiên một thanh âm uy nghiêm vang lên từ trong đấu pháp trường. Tiếp theo, một con đại thủ kim quang xuất hiện trên bầu trời, vươn ra và chụp mạnh vào huyết quang đang phóng lên tận trời. Trường lực này đánh xuống, khiến huyết quang lập tức tan ra, và vạn diễm hỏa cầm tháp cũng bị đại thủ đó trực tiếp ôm đi. Liễu Hy lúc này đang hóa thân thành hỏa điểu màu son, lập tức dập tắt ngọn lửa, trở lại hình dáng chim nhỏ màu son, rồi lại nhanh chóng biến trở về hình dáng nhân tộc lúc ban đầu. Sau khi khôi phục lại hình dáng nhân tộc, sắc mặt Liễu Hy trắng bệch, miệng thở hổn hển. Những người thuộc Liễu Hoàng gia, kể cả Liễu Tuấn, đều nhìn chằm chằm, không thể tin vào mắt mình. Sau lưng tỏa ra hàn khí lạnh buốt, Liễu Linh mang tới vị kết nghĩa đại ca mạnh mẽ như vậy, nếu không có sự can thiệp của gia chủ, Liễu Huy có lẽ đã phải sử dụng hết sức mạnh của Chu Tước huyết mạch, thi triển toàn lực vạn diễm hỏa cầm tháp. Không biết từ lúc nào, màn sáng trong đấu pháp trường bất ngờ tách ra, và một nam tử thấp bé, râu tóc đỏ như lửa, giận dữ xuất hiện. Người này chính là gia chủ đương nhiệm của Liễu Hoàng gia, Liễu Quýnh. Gia chủ, Liễu Huy thấy gia chủ xuất hiện, sắc mặt càng lúc càng giận dữ, vội vàng quỳ xuống, sắc mặt càng thêm tái nhợt, mồ hôi lạnh ứa ra trên trán. Ngươi thật khiến ta thất vọng quá, vì danh lợi mà đánh nhau, ngươi đến nỗi muốn sử dụng cả lực lượng Chu Tước huyết mạch để thi triển. Nếu không phải ta kịp thời ngăn cản, ngươi không có huyết mạch Chu Tước của tổ tiên, thì còn dựa vào gì để trong vòng 10 năm ngắn ngủi tranh đoạt cơ duyên tiểu thiên thế giới với người khác? Ngươi chẳng lẽ nghĩ rằng chỉ dựa vào vạn diễm hỏa cầm tháp của ngươi sao? Liễu Quýnh tức giận nói, vãn bối ngu dốt, xin gia chủ thứ tội. Liễu Huy lúc này đã tỉnh táo lại, quỳ xuống đất, hoảng hốt nói, cơ duyên là phải tự ngươi cố gắng giành lấy, ta có thể thứ tội cho ngươi sao? Hãy chuẩn bị thật kỹ càng, rồi lên đường đến tuyệt tiên tiểu thiên thế giới. Lần sau không được hành động thiếu suy nghĩ, nếu không, ta sẽ thu hồi danh mạch của ngươi. Các người cũng thế, Liễu Quýnh giận dữ nói, ánh mắt từ Liễu Huy chuyển sang Liễu Tuấn. Vâng, Liễu Tuấn lập tức quỳ xuống nhận mệnh, trong lòng sợ hãi vô cùng. Liễu Huy mà còn gặp phải kết cục như thế, nếu lúc nãy là hắn ra tay, không biết kết quả sẽ thảm đến mức nào. Chúng ngươi không tệ, đi theo ta, lão tổ muốn gặp các ngươi. Liễu Quýnh nhìn Liễu Linh và Cát Đồng Húc, trên mặt hiện lên một nụ cười, trước đó vẫn còn giận dữ, nay đã đổi sắc thái. Liễu Huy, Liễu Tuấn và những người còn lại đều nhìn về phía Cát Đồng Húc và Liễu Linh, ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ. Lão tổ triệu kiến, đây không chỉ là vinh dự lớn lao, mà còn mang theo cơ duyên vô cùng quý giá. Vâng, Liễu Linh và Cát Đồng Húc cũng vội vàng khom người đáp. Liễu Quýnh mỉm cười gật đầu, rồi hóa thành một vệt cầu vồng bay đi. Liễu Linh và Cát Đồng Húc thấy vậy, lại không dám theo gương Liễu Quýnh bay vọt đi như thế, mà họ lựa chọn ra đấu pháp trường, thi triển pháp thuật xúc địa thành thốn, đi từng bước một, nghiêm chỉnh mà tuân thủ quy củ, hướng về phía giữa tòa thành cổ đại điện mà tiến. Đại ca, ngươi vừa mới nói chưa từng cùng những kẻ không biết trọng tình nghĩa làm bằng hữu, cũng không thể nào liên thủ đồng sinh cộng tử với họ, chẳng lẽ ngươi dám khẳng định ta là người biết trọng tình nghĩa, có thể liên thủ đồng sinh cộng tử với ngươi sao? Trên đường, Liễu Linh ngậm đầu nhìn Cát Đông Húc hỏi, vậy ngươi có thể khẳng định ta là người biết trọng tình nghĩa, có thể cùng ngươi liên thủ đồng sinh cộng tử hay không? Cát Đông Húc không trả lời mà hỏi lại, Đương nhiên là khẳng định. Liễu Linh không suy nghĩ, lập tức trả lời, ha ha. Cát Đông Húc cười lớn một tiếng, rồi nhìn Liễu Linh, ánh mắt nheo lại, nói, vậy ngươi còn hỏi ta làm gì, thật tốt. Liễu Linh ngẩn người một chút, rồi tay nhỏ nắm chặt tay Cát Đông Húc, đôi mắt đỏ hoe. Tại tòa thành cổ đại điện, từng hành động, từng câu nói của Cát Đông Húc và Liễu Linh đều được Liễu Hoàng và các trưởng lão trong gia tộc dõi theo. Ta biết vừa rồi trong lòng các ngươi có lẽ vẫn còn chút không phục, giờ đây đã hiểu rõ chưa? Liễu Hoàng nhàn nhạt hỏi. Hiểu rồi, dù Liễu Tuấn và Liễu Huy có thể đối phó được kẻ này, nhưng nếu không có tình nghĩa như vậy, rất khó để đảm bảo bọn họ có thể đồng tâm. Huống hồ kẻ này mà không có sự trợ giúp của ngoại lực, cũng có thể khiến Liễu Huy vận dụng thần binh tiên khí và phản tổ huyết mạch. Cơ duyên này là của Liễu Linh, không ai có thể đoạt được. Đám người liền đồng thanh đáp. Trước đây nghe nói lần này không ít gia tộc và môn phái đã cử con cháu có điều kiện tốt tham gia, trong khi chúng ta gia tộc Liễu Hoàng trong khoảng thời gian này, ngoài Liễu Huy có thể coi là có chút tài năng, thì những người khác chỉ có thể xếp vào loại trung bình hoặc thấp. Liễu Linh nha đầu này còn trẻ mà đã có dấu vết huyết mạch phản tổ, nếu cho nàng thêm chút thời gian, có lẽ sẽ trở thành nhân tài kiệt xuất trong thế hệ trẻ của Thương Toại Vực. Tuy nhiên thời gian lại không cho phép, vì vậy ban đầu ta không mấy coi trọng việc con cháu gia tộc tham gia tranh đoạt cơ duyên tại Tiên Tiểu Thiên Giới, nhưng bây giờ lại cảm thấy có chút kỳ vọng, chắc chắn sẽ phải tăng cường sự ủng hộ thêm chút nữa. Liễu Hoàng nói, ánh mắt lộ vẻ suy tư, hẳn là lão tổ muốn ngoài dự kiến dành thêm cho Liễu Linh một chút phần lợi. Một vị tộc lão trong dòng họ Liễu Linh nghe vậy mắt sáng lên nói, ha ha, không chỉ có Liễu Linh mà hậu duệ của Tam Túc Kim Mô huyết mạch cũng phải được ưu đãi một chút. Liễu Hoàng mỉm cười đáp, hiển nhiên biểu hiện của các đồng húc khiến ông ta cảm thấy hài lòng, chẳng lẽ như vậy có chút không hợp lý. Liễu Quýnh đã trở lại đại điện, do dự một lúc rồi mở miệng nói, phái con cháu tham gia tiệc tiên tiểu thiên thế giới thực chất cũng chỉ là một canh bạc, phần thắng rất nhỏ, nếu có thể thì cứ để bọn họ tự lo. Bọn họ có thể cướp đoạt được cơ duyên tốt nhất, nếu không đạt được thì cũng không yêu cầu quá nhiều. Gia nghiệp dù có lớn đến đâu cũng không thể để uổng phí, nhưng nếu phần thắng lớn, chúng ta đương nhiên cũng phải bỏ ra một chút vốn. Điều này thật ra cũng là bọn họ dùng bản lĩnh của mình để cướp đoạt cơ duyên từ chúng ta, nhưng làm vậy có gì không hợp quy củ, vạn sự đều phải theo một nhịp thở. Vòng quanh tướng trục, các ngươi trên con đường đạo tiên cũng vậy, đừng thấy ta vừa rồi trách các ngươi vì một chuyện nhỏ, nhưng trong chuyện nhỏ ấy lại ẩn chứa đạo lý lớn. Nếu các ngươi thật sự có thể lĩnh hội được trên con đường đạo tiên, các ngươi sẽ tiến thêm một bước. Liễu Hoàng lão tổ nghiêm nghị nói. Đa tạ lão tổ dạy bảo. Đám người nghe vậy trong lòng đầy nghiêm túc, như thể đã lĩnh hội được điều gì, dồn dập quy xuống đất bái tạ. Từ khi tổ tiên ta Liễu Liệt trong trận chiến thượng cổ thất bại và vong mạng tại Tuyệt Tiên Tiểu Thiên Thế Giới, gia tộc Liễu Hoàng chúng ta đã không còn xuất hiện đạo tiên, cũng chưa từng xuất hiện bạo kỳ tài khiến người khác phải kinh ngạc. Trong Liễu Tinh Bảy Bộ, chúng ta gia tộc Liễu Hoàng từ đó luôn đứng ở vị trí cuối cùng, chưa bao giờ có cơ hội đắc vị tinh chủ trong bảy bộ. Như nếu một ngày ta cũng vong mà các ngươi vẫn không có ai đạt được thành tựu đạo tiên, thì dòng dõi Liễu Hoàng sẽ bị tước đoạt danh hiệu, không còn tồn tại. Các ngươi chỉ còn là những chi tộc phụ thuộc vào tam đại gia tộc còn lại, tiếp tục cung cấp sức mạnh cho họ. Thấy mọi người quỳ xuống đất bái tạ, Liễu Hoàng lão tổ liếc nhìn qua bọn họ, trong mắt ông, chín người này đã là những nhân vật lợi hại nhất trong tộc ngoài ông ra, vì vậy con đường đạo tiên vẫn còn xa vời, khiến tâm trạng ông bỗng chốc trở nên nặng nề. Lão tổ khí huyết bành trướng như biển, đạo lực vô biên, sao lại vẫn phải lạc? Đám người vội vàng nói, không cùng ngày hợp đạo, không thể thành tựu đạo chủ chi đạo, cuối cùng cũng phải rời đi. Liễu Liệt đã sớm đi trước một bước, ta sao có thể không đi theo đạo lý? Chỉ hy vọng trước khi ta rời đi, có thể thấy trong gia tộc xuất hiện một, hai vị đạo tiên, như vậy gia tộc cũng không phải hưng thịnh cùng ta, rồi lại kết thúc cùng ta, rồi lại kết thúc cùng ta. Liễu Hoàng trầm giọng nói, lão tổ nhất định sẽ thành tựu đạo chủ chi đạo. Đám người lại vội vàng nói, đạo hữu đại đạo có tiểu đạo, ta Chu Tước Nhất Tộc tu hành Chu Tước Chân Hỏa Đại Đạo, uy lực của nó so với các tiểu đạo khác mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhưng cũng đã chú định phải gian nan hơn rất nhiều lần. Đến giờ chỉ có Chu Tước lão tổ mới thành tựu đạo chủ, dù ta tâm hướng tới cũng biết hy vọng rất mờ mịt. Các ngươi nói những lời này trước mặt ta thì thôi, chỉ là may mắn êm tai, nếu nói ra ngoài đó chính là chuyện cười lớn. Liễu Hoàng khoát tay nói. Đám người nghe vậy trầm mặc không nói, tâm trạng không khỏi trở nên nặng nề. Ha ha, đứng lên đi, hai người bọn họ sắp tới rồi. Liễu Hoàng với tư cách là nhân vật lớn rất nhanh đã lấy lại tâm trạng, ông vung tay lên cười vang nói, phảng phất như vừa rồi chưa từng có tâm trạng nặng nề. Đám người đứng dậy rồi lại nhanh chóng ngồi xuống ngay ngắn. Trong khi đó, bên ngoài đại điện, Cát Đông Húc cùng Liễu Linh chuẩn bị lên tiếng cầu kiến thì đột nhiên bốn phía cảnh vật thay đổi, họ đã xuất hiện trên một vùng biển lửa. Liễu Linh dù sao cũng xuất thân từ gia tộc Liễu Hoàng, nên cảnh tượng như vậy nàng đã trải qua một vài lần, nhưng Cát Đông Húc thì hoàn toàn bị bất ngờ, cả người bỗng lạnh toát, khí lạnh từ sau lưng tỏa ra. Hắn vốn tự tin vào bản lĩnh của mình, cho dù phải đối mặt với những chân tiên bình thường, hắn cũng có đủ thủ đoạn để giữ chắc phần thắng. Thế nhưng vừa rồi, hắn lại chẳng hề nhận ra mình đã bị đưa vào đại điện. Nếu đối phương thật sự muốn giết hắn, hắn sao có cơ hội để phản kháng? Đến giờ phút này, Cát Đông Húc mới hoàn toàn hiểu ra, năm đó mình có thể thoát khỏi sự truy sát của đạo chủ nhờ vào sự may mắn trong quá trình độ kiếp. Bái kiến lão tổ. Cát Đông Húc nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cúi đầu cùng Liễu Linh chào, rồi cùng nhau đứng thẳng hướng về phía Liễu Hoàng lão tổ ngồi ở đỉnh cao nhất, chưa đến 100 tuổi. Rất tốt, ngươi lại một lần nữa vượt ngoài dự liệu của ta. Liễu Hoàng lão tổ lên tiếng, giọng nói vang vọng mang theo sự hài lòng. Chưa đến 100 tuổi, Liễu Quýnh cùng 8 vị tộc lão nghe vậy không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Với thân phận của họ, trong suốt thời gian dài đã gặp không biết bao nhiêu kỳ tài xuất chúng, một người chưa đến 100 tuổi mà đã thành tựu tiên anh đại đạo, thậm chí đạt được pháp thân cảnh hậu kỳ, tuy cũng đã là một kỳ tài hiếm có, nhưng cũng không đến mức khiến họ phải kinh ngạc. Điều khiến họ thật sự khiếp sợ chính là thực lực mà Cát Đông Húc thể hiện. Dù hắn chưa đến 100 tuổi, không khó tưởng tượng hiện tại Cát Đông Húc đã có thể khiến Liễu Huy phải vận dụng thần binh, thậm chí phải kích động một sợi lực lượng huyết mạch phản tổ. Một khi để hắn trưởng thành đến tuổi tác như Liễu Huy, chỉ sợ hắn có thể dễ dàng trấn sát Liễu Huy mà không gặp phải trở ngại. Đà tạ lão tổ khích lệ, Cát Đông Húc khiêm tốn nói, ngươi không sai, ta có thể ban cho ngươi một suất vào tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, hy vọng ngươi giữ vững sơ tâm, từ đầu đến cuối vẫn luôn đồng sinh cộng tử với Liễu Linh, không rời bỏ, không quên. Liễu Hoàng nói, đa tạ lão tổ thành toàn. Cát Đông Húc bái tạ nhưng không đáp lại bằng lời cam đoan. Liễu Hoàng nhìn Cát Đông Húc không những không có chút bất mãn mà ngược lại còn tỏ vẻ hài lòng, ông khẽ vuốt cằm rồi nói, ta ở đây có 2 kiện thần binh tiên khí, đã bố trí 18 lớp cấm chế, với thực lực của các ngươi có thể hoàn toàn để lộ 18 lớp cấm chế này, phát huy toàn bộ biến hóa và uy lực của nó, hôm nay ta sẽ tặng chúng cho các ngươi. Nói rồi không thấy Liễu Hoàng có động tác gì, nhưng 2 mảnh lông vũ lớn, mỗi mảnh bằng kích thước của bàn tay, từ trên ngọn núi bay xuống, một cái bay về phía Cát Đông Húc, cái còn lại bay về phía Liễu Linh. Một chiếc lông vũ màu vàng kim, chiếc còn lại màu son. Lông vũ khi rơi vào tay nhìn qua có vẻ nhẹ nhàng, ngoài ánh kim quang lóe sáng, chúng chẳng khác gì những chiếc lông vũ bình thường. Tuy nhiên ngay khi lông vũ rơi vào tay, trên trán của tiên anh trong Kỳ Mô Cung một pháp văn lập tức hiện ra, không ngừng biến hóa, dần dần như hóa thành một con tam túc kim mô chân chính, kim quang nở rộ tựa như muốn dương cánh bay lượn. Khi pháp văn biến hóa, chiếc lông vũ màu vàng kim trong tay Cát Đông Húc lập tức biến đổi, kim quang sóng động rồi tách ra thành vạn đạo kim mang. Những đạo kim mang tụ lại thành một con tam túc kim mô, tỏa ra khí tức cực nóng, mạnh mẽ và viễn cổ. Cùng lúc đó, chiếc lông vũ màu son trong tay Liễu Linh cũng phát sinh biến hóa, nhưng nó lại biến thành một con chu tước. Liễu Hoàng lão tổ nhìn vào chiếc lông vũ màu son trong tay Liễu Linh, thấy nó biến hóa một chút mà không hề cảm thấy ngạc nhiên, dường như ông đã biết trước sẽ như vậy. Tuy nhiên khi nhìn thấy chiếc lông vũ kim sắc trong tay Cát Đông Húc, ánh mắt Liễu Hoàng lão tổ bỗng hiện lên một tia phức tạp. Huyết mạch của ngươi quả nhiên đã có dấu vết phản tổ. Liễu Hoàng lão tổ nói, phản tổ dấu vết? Cát Đông Húc trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc ngoài ý muốn. Đúng vậy, hài tử. Liễu Hoàng lão tổ mỉm cười đáp, đây là lông vũ của một người bạn cũ mà ta đã mất từ lâu. Nàng là tam túc kim ô, thực lực không hề thua kém ta. Huyết mạch của ngươi nếu không có dấu vết phản tổ, thì không chỉ là tự động phát sinh phản ứng, mà ngay cả khi tế luyện sử dụng cũng không thể. Liễu Hoàng lão tổ mỉm cười nhìn Cát Đông Húc, ánh mắt tràn đầy sự hiền từ, tựa như ông đang nhìn một người dòng dõi của mình. Xem ra là năm đó đoàn kim ô hỏa và bất diệt đế thể của ta có sự liên kết kỳ diệu, dẫn đến ta có thể nắm giữ một chút huyết mạch phản tổ của tam túc kim ô. Cát Đông Húc thầm suy nghĩ, sự ngạc nhiên trong mắt nhanh chóng chuyển thành sự thoải mái. Ta vốn chỉ giữ nó bên người như một vật kỷ niệm, nhưng giờ thấy ngươi, ta nghĩ chiếc lông vũ này có lẽ phù hợp với ngươi hơn. Kết quả đúng như vậy. Trong lúc Cát Đông Húc đang suy nghĩ, Liễu Hoàng lão tổ lại tiếp tục nói, vật này quá chân quý, xin lão tổ thu hồi. Cát Đông Húc nghe vậy trong lòng chấn động mạnh, hắn làm sao không nhận ra rằng lông vũ thần binh này không chỉ có phẩm chất vượt trội so với những thần binh mà hắn đã tặng cho Hoa Mạn Ngâm và các vị khác, mà còn được Liễu Hoàng luyện chế và bố trí. Lông vũ này không chỉ có uy lực lớn, biến hóa vô cùng, mà còn mang theo ý nghĩa kỷ niệm đặc biệt. Đúng vậy, nên buông xuống thì buông xuống, ngươi là hậu duệ của tam túc kim ô huyết mạch, nếu bạn cũ của ta thấy được một hậu duệ xuất sắc như ngươi, nhất định sẽ rất vui mừng. Thêm nữa, lông vũ mà ta trao cho Liễu Linh chính là một mảnh lông vũ mà ta đã rơi xuống từ chính mình, luyện chế thành thần binh tiên khí. 2 mảnh lông vũ khi hợp nhất tế ra, giống như loan phượng reo vang, uy lực càng tăng gấp bội. Trước kia ta đã từng nghĩ đến việc luyện chế chúng, chỉ là không ngờ rằng bên ta là nữ hậu duệ, bên người lại là Nam Hậu Duệ, quả thật thú vị, thú vị lắm. Ha ha, Liễu Hàng lão tổ vừa nói vừa phá lên cười, tuy nhiên trong tiếng cười ấy, Cát Đồng Húc rõ ràng nghe thấy một chút cô tịch và bi thương. Mọi thứ xung quanh trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng cười của Liễu Hoàng lão tổ vang vọng trong không gian. Hồi lâu, Liễu Hoàng lão tổ mới dừng lại tiếng cười. Sau đó, hắn chỉ tay xuống mặt biển lửa, một giọt màu đỏ giống như máu từ đầu ngón tay của hắn nhỏ xuống, phảng phất như một thế giới đỏ rực đang tụ lại. Giọt máu từ trên cao rơi xuống, không gian lập tức kịch liệt chấn động, phía dưới biển lửa càng bốc lên nguồn ngụt, sóng lửa không ngừng nhấc lên, một làn sóng cao hơn làn sóng. Chú tước Trần Huyết, lão tổ, Liễu Quýnh cùng tám vị tộc lão thấy vậy, toàn thân chấn động mạnh, vội vàng quỳ xuống đất, hai mắt nhìn chằm chằm, không dám tin vào những gì mình đang chứng kiến. Họ biết lão tổ rất xem trọng Cát Đồng Húc và Liễu Linh, nên mới tự mình triệu kiến và ban thưởng cho họ thần binh tiên khí mà mình tự tay luyện chế. Nhưng bọn họ không thể ngờ được rằng lão tổ lại đánh giá hai người này cao đến mức ban tặng một giọt chu tước chân huyết. Đây quả thực là việc lão tổ dốc hết toàn bộ tài lực. Chỉ có Liễu Hoàng lão tổ mới biết rõ, ông thực sự rất thích Cát Đồng Húc và Liễu Linh, nhưng phần lớn lý do khiến ông ban tặng giọt chu tước chân huyết là vì nhớ lại chuyện cũ, động lòng nhất thời. Chu tước chân huyết không phải dành cho Cát Đông Húc, mà là cho Liễu Linh. Huyết dịch vạch ra cả bầu trời, ban đầu chỉ là một giọt máu, nhưng khi nó sắp tới gần Liễu Linh, đột nhiên biến thành một quả cầu huyết lớn. Bên trong quả cầu này, ngọn lửa cháy rực, tỏa ra nhiệt độ khủng khiếp cùng khí tức mạnh mẽ. Quả cầu huyết nhanh chóng bao phủ Liễu Linh, và khi đó, Cát Đông Húc không còn cảm nhận được Liễu Linh nữa. Trong 8 ngày nữa, ta sẽ đưa ngươi cùng Liễu Linh và các con cháu khác đến Tuyệt Tiên Sơn. Trong 8 ngày này, ngươi cứ ở đây tu luyện, làm quen với việc tế luyện Kim Ô Hỏa Vũ đi. Liễu Hoàng lão tổ liếc mắt nhìn huyết cầu, sau đó chuyển hướng nói với Cát Đông Húc. Lửa phong ầm ầm cuộn lên, chìm vào biển lửa, đồng thời một cơn lửa phong nâng Cát Đông Húc cùng Liễu Linh lên khỏi huyết cầu. Đa tạ lão tổ. Cát Đông Húc lần nữa hành lễ cảm tạ, cùng tiễn lão tổ, Liễu Quýnh cùng 8 vị tộc lão đồng lọt quỳ xuống chào, sau đó cũng theo sát lửa phong của mình, ầm ầm chìm vào biển lửa. Rất nhanh, chỉ còn lại Cát Đông Húc cùng Liễu Linh đứng trên cơn lửa phong, giữa biển lửa mênh mông. Cát Đồng Húc không biết dưới đáy biển lửa này ẩn giấu điều gì, nhưng đại khái có thể đoán được dưới đó hẳn là một nơi tu luyện đặc biệt, mà không có tu vi chân tiên thì khó mà tiếp cận được. Tuy vậy, Cát Đồng Húc chẳng mấy hứng thú với những thứ đó, cũng không có ý định đi thăm dò. Liễu Quýnh và những người còn lại vừa rời đi, Cát Đồng Húc lập tức một bên tế luyện Kim Ô Hỏa Vũ, một bên phân thần niệm vào động thiên thế giới, tiến vào phía đông sơn cốc. Khi Cát Đồng Húc vừa bước vào động thiên thế giới, hắn lập tức nhìn thấy sư phụ đang đứng ở sơn cốc chờ đợi. Ngươi đã đến rồi, vi sư đợi ngươi lâu lắm rồi. Cát Hồng thấy Cát Đồng Húc quay về, liền mỉm cười nói, xin lỗi đã làm phiền sư phụ phải chờ lâu. Cát Đồng Húc vội vã nói. Cát Hồng vung tay lên, cười nói, về cơ duyên ở Tuyệt Tiên tiểu thiên thế giới, vi sư đợi thế này có là gì. Sư phụ, Liễu Hoàng lão tổ cùng bọn hắn coi trọng Tuyệt Tiên tiểu thiên thế giới như vậy, đệ tử cũng có thể hiểu được, bởi vì trong đó có đạo tiên mảnh vỡ, nếu con cháu của họ đoạt được thì sẽ tăng thêm vài phần hy vọng thành tựu đạo tiên. Tuy nhiên, sư phụ lại coi trọng như vậy, đệ tử lại có chút không hiểu. Đệ tử đã có Càn Khôn Ngũ Hành Thạch trong tay, mà đạo tiên mảnh vỡ đối với đệ tử mà nói, ý nghĩa ngược lại không trọng yếu như vậy. Đệ tử quyết định tiến vào Tuyệt Tiên tiểu thiên thế giới, một mặt là muốn bảo vệ nghĩa muội Liễu Linh, mặt khác cũng là muốn mượn lợi thế đặc thù của nơi đó, sớm ngày đạt được chân tiên. Cát Đồng Húc nghe vậy, trên mặt hiện lên vẻ khổ sở và nghi hoặc đáp, quả thật Ngũ Hành Càn Khôn Thạch trong tương lai sẽ phát triển thành một thế giới riêng, có thiên đạo pháp tắc của riêng nó. Ngươi với tư cách là chúa tể của một giới, thành tựu đạo tiên cơ bản sẽ không phải là vấn đề, thậm chí đạo chủ cũng không phải là khó khăn, thậm chí tương lai ngươi còn có thể trở thành đạo tôn, hoàn toàn thoát khỏi sự trói buộc của thiên đạo cửu thiên giới, tự do tiêu dao ở ngoài thiên địa. Nhưng điều kiện tiên quyết là Ngũ Hành Càn Khôn Thạch phải có thể phát triển thành một đại thế giới chân chính. Để Ngũ Hành Càn Khôn Thạch có thể phát triển thành một đại thế giới, nó cần phải không ngừng hoàn thiện và tiến hóa thiên đạo pháp tắc của mình. Đạo pháp vô vàn, có đại đạo và tiểu đạo. Cửu thiên giới là một thế giới tiên thiên bản nguyên, mang theo tiên thiên thiên đạo pháp tắc, trải qua vô số năm, không biết đã sinh ra bao nhiêu đạo. Nếu ngươi hiện nay đến được Liễu Hoàng gia mà đạt đến nguồn gốc, đó chính là chú tước chân hỏa, một trong những bản nguyên chân hỏa. Đây là một trong những đạo lửa tiên thiên của cửu thiên giới, từ khi mới sinh ra, từ những bản nguyên chân hỏa này đã diễn sinh ra vô số hỏa chi thiên đạo, có hỏa của hỏa cầm, có hỏa của cỏ cây, có hỏa của đất đai, vi, mặc dù uy lực của chúng không bằng chú tước chân hỏa, nhưng chúng cũng là một phần của hỏa đạo cửu thiên giới. Nếu có thể hiểu thấu đáo những điều này, cũng có thể thành tựu đạo tiên, thậm chí đạo chủ. Tuy nhiên, nếu muốn thành tựu đạo tôn, thoát khỏi sự trói buộc của thiên đạo cửu thiên giới, tự do tiêu dao bên ngoài cửu thiên giới, thì không cần phải nghĩ tới. Cát Hồng giải thích đến đây thì dừng lại, nhìn Cát Đông Húc, tựa hồ đang chờ hắn tiếp thu những tin tức này, lại cũng như đang chờ đợi phản ứng của hắn. Cát Đông Húc hình như đã lĩnh hội được điều gì, liền rơi vào suy tư. Một lúc lâu sau, Cát Đông Húc ngẩng đầu lên, nói: "Ý của sư phụ là, Cửu Thiên Giới là một phương thế giới tiên thiên bản nguyên, vốn dĩ được thay nghén bởi tiên thiên đạo lý, vì vậy không ngừng sinh ra thiên đạo lý. Còn ngũ hành càn khôn thạch thì lại là sự phản ánh của hậu thiên, nó muốn từ từ tiến hóa thành một đại thế giới, cần phải không ngừng hấp thu các loại thiên đạo, cuối cùng hình thành một bản nguyên thiên đạo tương đương với nó, từ đó mới có thể thành tựu một phương đại thế giới." Cát Hồng gật đầu, cười nói: "Ngươi mới chỉ đạt đến tiên anh cảnh giới mà đã có thể hiểu được những vấn đề liên quan đến đạo bản nguyên, thật đáng quý." "Ngươi nói không sai, hiện tại thiên đạo pháp tắc của ngũ hành càn khôn thạch đúng là một loại đạo cơ bản và phổ thông, nếu đem nó thả vào Cửu Thiên Giới thì chỉ có thể coi là một tiểu đạo với uy lực bình thường, hoặc nói chính xác là đạo ở dạng sơ khai. Cũng vì vậy mà khi ngươi bước vào giai đoạn đối đầu với áo ma, lúc ban đầu việc vận dụng thiên đạo pháp tắc vẫn còn rất khó khăn, không thể trấn áp được chúng. Nguyên nhân không chỉ vì ngũ hành càn khôn thạch chỉ là một tiểu động thiên với số lượng năng lượng có hạn, mà còn vì đạo trong ngũ hành càn khôn thạch chỉ mới là tiểu đạo chưa được tiến hóa. Nói cách khác, phẩm chất của nó vẫn chưa đủ. Như càn khôn ngũ hành thạch động thiên thế giới, thiên đạo pháp tắc có thể rơi xuống chú tước chân hỏa, dù chỉ là một điểm nhỏ cũng đủ để khiến cho cao dạy ấu ma đạo mắt liền hóa thành cho bụi, chôn vùi, chôn vùi. Sở dĩ ngũ hành càn khôn thạch thiên đạo pháp tắc muốn tiến hóa, ngoài việc ngươi cần phải không ngừng đề cao đạo pháp cảnh giới của chính mình, kết thành đạo chủng, sau đó cuối cùng hóa thành bên trong thiên đạo pháp tắc, còn cần phải liên tục hấp thu, dung hợp với các đạo chủng ngoại giới, từ đó hình thành ngũ hành càn khôn thạch thiên đạo pháp tắc. Tuyệt tiên tiểu thiên thế giới này, vi sư đã từng nghe qua, chính là một trận đại chiến thượng cổ đã hình thành. Trong lần chiến đấu đó, rất nhiều đạo tiên đã tử vong, để lại không ít mảnh vỡ của các đạo chủng. Đây chính là cơ hội tuyệt vời để ngũ hành càn khôn thạch tiến hóa. Cát Hồng nói, đôi mắt ánh lên vẻ mong đợi. Thì ra là vậy, không trách được sư phụ lại coi trọng tuyệt tiên tiểu thiên thế giới này đến thế. Cát Đồng Húc bỗng nhiên hiểu ra, nói: "Ha ha, đó chỉ là một phần nguyên nhân thôi." Cát Hồng cười thoải mái đáp: "Vậy còn nguyên nhân gì nữa?" Cát Đồng Húc hỏi: "Ha ha, tiểu tử ngươi thật lười, nói đến lúc này rồi mà ngươi còn không tự động não suy nghĩ, lại còn mở miệng hỏi vi sư." Cát Hồng lại chỉ vào Cát Đồng Húc, cười nói. Cát Đồng Húc ngẩn người, ngượng ngùng gãi đầu, rồi cúi đầu suy nghĩ: "Ha ha, không cần suy nghĩ nữa, vi sư sẽ nói cho ngươi. Người khác khi tiến vào chỉ có thể dung hợp mảnh vỡ của đạo chủng, nhưng việc dung hợp này không phải là tùy tiện, mà phải phù hợp với tính chất của mảnh vỡ đó. Chẳng hạn như con cháu của Liễu Hoàng gia, họ chắc chắn không thể dung hợp với thủy chi thiên đạo đạo chủng, nếu không sẽ gặp phải phiền toái lớn. Đương nhiên, mảnh vỡ của đạo chủng càng không thể mang đi, nhưng ngươi lại có thể làm được. Ngươi sở hữu động thiên thế giới trong tay, có thể trực tiếp mang mảnh vỡ của đạo chủng vào trong động thiên thế giới, để nó từ từ hấp thu, dung hợp và tiến hóa theo thiên đạo pháp tắc. Thậm chí, ngươi có thể mang chúng ra ngoài và lựa chọn mảnh vỡ phù hợp, phân cho những môn hạ có thiên phú, giúp họ có thể đạt được thành tựu đạo tiên, tiềm chất vượt trội." Cát Hồng vì tâm tình vô cùng tốt, thấy Cát Đồng Húc đang cúi đầu suy tư, bèn không nhẫn nại nữa, liền cười ha hả, nói ra: "Nói, đúng vậy, sao ta lại không nghĩ đến điều này? Ta có thể mang mảnh vỡ của đạo chủng vào động thiên thế giới, rồi lại phân phát cho môn nhân, vậy họ chẳng phải sẽ có thêm hy vọng đạt được thành tựu đạo tiên sao?" Cát Đồng Húc nghe vậy, không khỏi xúc động đến nỗi thân thể run lên. Lúc này, hắn càng hiểu rõ tại sao ngay cả đạo chủ cũng phải ra tay tranh đoạt càn khôn ngũ hành thạch. Càn khôn ngũ hành thạch này, dù không thể tiến hóa thành một thế giới riêng, chỉ có thể duy trì hình thức động thiên thế giới ban đầu, nhưng cũng là một bảo vật nghịch thiên vô cùng quý giá. Không đúng, không chỉ có đạo chủ mảnh vỡ, mà còn có thượng cổ hung cầm, hung thú di hài, tinh huyết biến thành huyết hồ, huyết hà, rất nhiều thiên tài địa bảo, ta đều có thể nghĩ cách Nazi đưa vào động thiên thế giới. Cát Đông Húc càng nghĩ càng kích động, nhìn xem bộ dạng ngươi, hình như định mang toàn bộ tuyệt tiên tiểu thiên thế giới ra ngoài. Cát Hồng thấy vậy chỉ vào Cát Đông Húc mà nói: "Hắc hắc." Cát Đông Húc gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười: "Toàn bộ Cửu Thiên Giới, có lẽ chỉ có ngươi dưới 200 tuổi là dám có ý nghĩ điên cuồng như vậy. Tuy nhiên, lần này có thể vào tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, những người đó đều không đơn giản. Bên trong tuyệt tiên tiểu thiên thế giới cũng không thiếu cường giả. Mặc dù ngươi có thực lực mạnh mẽ, lại có 62 đầu thiên thi tương trợ, nhưng tuyệt đối không thể chủ quan hay khinh thường." Cát Hồng đột nhiên trở nên nghiêm túc, ánh mắt sắc bén nhìn Cát Đông Húc: "Vâng, đệ tử đã hiểu." Cát Đông Húc cúi người đáp lại, thần sắc nghiêm túc: "Ngươi làm việc, vi sư yên tâm, đi đi." Cát Hồng lại mỉm cười, vung tay lên nói: "Vâng, đệ tử cáo lui." Cát Đông Húc khom người một cái, rồi biến mất trong chốc lát tại phía Đông Sơn Cốc. Chỉ một khắc sau đã xuất hiện tại phía tây khu vực Lôi Đình. 62 đầu thiên thi đang chăm chỉ tu luyện. Khi bọn chúng thấy chủ nhân đến, liền vội vàng tiến lên bái kiến. Những thiên thi trước đây đột phá thành bạt, chưa từng gặp phải tu luyện bình cảnh. Chỉ cần có đủ tài nguyên và môi trường tu luyện thích hợp, tu vi của bọn chúng có thể đột ngột tăng trưởng. Một thời gian không gặp, hiện tại Tiểu Giao và Tiểu Ngạc đã dẫn đầu trở thành các cao giai thiên thi. Lực lượng âm lãnh của thi lực mà chúng ngưng luyện vô cùng hùng hồn, ngay cả các đồng húc với thực lực của mình cũng âm thầm kinh hãi. Rất tốt, sau 8 ngày nữa ta sẽ đi vào một địa phương khá nguy hiểm. Vì vậy sau 8 ngày các ngươi sẽ thay phiên nhau tiến hành rèn luyện thân thể và thi lực tại chân ma thân thể và lôi đỉnh khu. Những người không tiến hành rèn luyện thì phải luôn sẵn sàng, tùy thời đợi mạng. Các đồng húc phân phó. Vậy chủ nhân muốn đi vào nơi hung hiểm, chúng ta sẽ toàn bộ tiến vào cửu minh tử thủy, hóa thành trong mây mù mà thổ nạp tu hành, luôn luôn giữ thực lực đỉnh phong để đợi mạng. Các kim thi đồng thanh đáp, không chút suy nghĩ. Chỗ đó ta sợ sẽ phải ở lại đến 100 năm. Các ngươi không thể vì ta mà bỏ qua việc rèn luyện thân thể và thi lực suốt 100 năm như vậy. Nếu làm vậy, sau 100 năm, các ngươi chỉ e cũng sẽ bị ta bỏ lại rất xa. Hơn nữa, chỉ khi thực lực của các ngươi càng mạnh, ta ở nơi đó mới có thể phát huy khả năng tự bảo vệ mình. Vì vậy, chỉ cần không phải ta cần các ngươi hộ pháp, hoặc trong tình huống cực kỳ nguy hiểm đặc biệt, các ngươi cứ thay phiên tiến hành là được. Các đồng húc khoát tay, nói, trong lòng vô cùng ấm áp ten trọng, chúng ta đã hiểu. Chủ nhân, nhóm thiên thi vừa nghe nói rằng, nếu không cố gắng tu hành, họ sẽ bị chủ nhân bỏ lại phía sau, không thể giúp đỡ chủ nhân sau này, liền không còn kiên trì nữa. Tất cả đồng loạt cúi người đáp. 8 ngày sau, đại ca, huyết cầu biến mất, Liễu Linh kích động xuất hiện trước mặt các đồng húc. Nàng vẫn giữ vẻ xinh đẹp, vóc dáng nhỏ nhắn, đường cong không thay đổi, cảnh giới cũng không có sự biến động, nhưng khí chất của nàng giờ đây trở nên trầm tĩnh hơn, không còn như trước kia. Nàng lúc nào cũng như sắp bộc phát một đám lửa, mà tiên lực đã trở nên ngưng luyện tinh thuần hơn, huyết mạch khí tức cũng mang hơi thở cổ xưa, như đã trải qua muôn vàn năm tháng. Cảm giác thế nào? Các đông húc cười hỏi. Cảm giác rất tốt, toàn thân tràn đầy lực lượng, thật muốn lập tức cùng đại ca đi đến tuyệt tiên tiểu thiên thế giới để xông xáo một phen. Liễu Linh vui vẻ đáp. Vừa dứt lời của Liễu Linh, biển lửa bùng lên, những tòa lửa phong từ đáy biển dâng lên. Đó chính là gia chủ Liễu Quýnh cùng 8 vị tộc lão. Lão tổ đã ban thưởng cho các ngươi thần binh và chú tước chân huyết, ta cũng không có thứ gì tốt hơn để thưởng, chỉ có thể tặng các ngươi một ít tiên lực bổ sung và đan dược chữa thương, Liễu Quýnh nói. Đồng thời hai bình đan dược từ trên người ông xuất hiện, bay về phía Cát Đông Húc và Liễu Linh. Đa tạ tiền bối, đa tạ gia chủ. Cát Đông Húc và Liễu Linh vội vàng cúi đầu tạ ơn. Thời gian không còn sớm, các ngươi ra ngoài cùng các con cháu khác đợi lão tổ, Liễu Quýnh nói. Vâng, hai người nhận lệnh rồi rơi khỏi đại điện. Ngoài đại điện đã có 11 người đang đợi sẵn, cầm đầu là một vị chân tiên, hiển nhiên là người lần này cùng tiến đến Tuyệt Tiên Sơn. 10 người còn lại là những con cháu được Liễu Hoàng gia chọn lựa để tiến vào Tuyệt Tiên tiểu thiên thế giới. Tính cả các Đông Húc và Liễu Linh, tổng cộng có 12 người. Khi mọi người thấy các Đông Húc và Liễu Linh từ đại điện bước ra, ánh mắt họ đều toát lên vẻ hâm mộ. Đặc biệt khi ánh mắt rơi vào các Đông Húc còn có thêm một tia kính sợ. Hiển nhiên những sự kiện xảy ra tại đấu pháp trường đã được truyền ra trong số các tử đệ tham kiến Đỗ quản sự. Liễu Linh vừa bước ra liền cùng các Đông Húc hành lễ với vị chân tiên cầm đầu. Thất tiểu thư, các thiếu gia đã đến, mau quay về chỗ đi. Đỗ quản sự vội vàng đáp lễ, không hề có ý khinh thường, vì thân phận của mình là chân tiên, thậm chí khi xưng hô với các Đông Húc ông cũng dùng thiếu gia. Những người chứng kiến thái độ của Đỗ quản sự đối với Liễu Linh và các Đông Húc so với họ còn khách khí hơn, trong lòng cảm thấy phức tạp tên trên, nhất là Liễu Tuấn và Liễu Huy, hai vị hạt giống con cháu trong gia tộc, trong lòng càng cảm thấy có chút chua xót khó nói. Trước kia địa vị của họ trong gia tộc có thể so với Liễu Linh còn cao hơn, nhưng sau trận đấu pháp trường, lão tổ lại tự mình triệu kiến Liễu Linh, đồng thời giữ nàng cùng các Đông Húc lại trong gia tộc đại điện. Liễu Linh từ đó địa vị lập tức vượt qua họ, thậm chí có dấu hiệu trở thành hạt giống con cháu đứng đầu. Vâng, các Đông Húc cùng Liễu Linh khom người chào, sau đó gia nhập vào đội ngũ. Khi họ vừa mới vào, Liễu Quýnh cùng 8 vị tộc lão từ trong đại điện bước ra, bái kiến gia chủ, bái kiến tộc lão. Đám người thấy Liễu Quýnh và các tộc lão, bao gồm cả Đỗ quản sự, liền đồng loạt hành lễ cùng kính bái kiến. Liên quan đến sự tình của Tuyệt Tiên tiểu thiên thế giới, ta không muốn nói nhiều. Ở đây, ta chỉ mong các ngươi có thể đoạt được cơ duyên và bình an trở về Liễu Hoàng cổ thành, Liễu Quýnh nghiêm mặt nói. Vâng, chúng ta sẽ không phụ lòng gia chủ kỳ vọng. Đám người đồng thanh đáp. Rất tốt, Liễu Quýnh gật đầu, nhưng ngay sau đó ông xoay người quý giặc người trước đại điện, nói, cho mời lão tổ xuất thủ tạo dựng thông đạo tiến về Tuyệt Tiên Sơn. Ngay khi Liễu Quýnh vừa dứt lời, một luồng khí tức viễn cổ hùng vĩ uy nghiêm như càn quét cả không gian, lập tức 12 phiến lông vũ lệnh phù từ trên không trung bay xuống, rơi vào tay các Đông Húc và 12 người còn lại. Lệnh phù này các ngươi phải giữ kỹ, các ngươi vừa rời khỏi Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới, ta sẽ cảm ứng được và sẽ xuất thủ dẫn các ngươi trở về Liễu Hoàng cổ thành. Một thanh âm tang thương từ trong đại điện truyền ra, tạ lão tổ. Đám người đồng thanh bái tạ, sau đó cẩn thận cất kỹ các lệnh phù. Khi họ vừa cất xong lệnh phù, một tiếng nổ lớn vang lên, một đạo hỏa quang bắn lên tận trời, ánh lửa bùng lên, trên đó vô số phù văn hiện lên lượn lờ quanh quẩn, một tia huyễn hoặc khó hiểu áo nghĩa từ trong ngọn lửa phát ra. Tất cả mọi người đều nhìn đạo hỏa quang kia với ánh mắt kính sợ, chỉ có Cát Đông Húc, đôi mắt hắn sâu thẳm hiện lên một vệt dị sắc, như thể đang ngộ ra điều gì. Bầu trời như không thể chịu nổi nhiệt độ cao của đạo hỏa quang, không ngừng chấn động, sóng lan tan xuất hiện rất nhanh. Giữa không gian, một cái cửa hang xuất hiện, phía sau cửa hang là một thông đạo, trong đó phủ văn lấp lé, tỏa ra ánh sáng lung linh, giống như lần Cát Đông Húc trước đây bước vào thông qua truyền tống trận môn. Chỉ khác là lần này, Liễu Hoàng lão tổ đã xuất thủ, trực tiếp tạo ra thông đạo này. Đi, tranh đoạt cơ duyên của các ngươi đi. Liễu Quỳnh thấy vậy, liền vùng tay lên nói. Vâng, gia chủ. Đám người đồng loạt cúi người, sau đó theo sự dẫn dắt của Đỗ quản sự, dồn dập bước vào thông đạo do Liễu Hoàng lão tổ tạo dựng. Vừa bước vào thông đạo, cảm giác kỳ lạ về thời gian trôi qua và không gian biến hóa lại bao vây lấy thân thể. Cát Đông Húc cảm thấy vô cùng kỳ dị, cũng đầy sự tò mò. Đây chính là đạo lực lượng, một loại lực lượng có thể dẫn dắt thiên địa pháp tắc. Khi nào ta có thể nắm giữ được đạo lực lượng này, ta sẽ có thể vượt qua biển rộng vô biên, tìm kiếm Ngô Di Lệ và con của ta, còn có Tần Nhã Anh nữa. Cát Đông Húc bước đi trên ánh sáng lung linh, trong thông đạo thời không trôi qua nhanh chóng, suy nghĩ của hắn như bay tán loạn, giống như đã trải qua cả một thế kỷ, nhưng cũng như chỉ trong chớp mắt tờ. Đột nhiên, quang mang trước mắt mọi người thay đổi, một cảm giác quen thuộc đập vào mặt, đám người nhận thức được rằng khi họ tiến đến, đã xuất hiện ở một địa phương hoàn toàn xa lạ. Sau lưng, thông đạo đã biến thành những điểm sáng lấp lánh trên bầu trời, dần dần biến mất, không còn dấu vết. Đây là một dãy núi hùng vĩ, nhìn từ xa có vẻ vô cùng tráng lệ, nhưng khi bay lại gần, họ sẽ phát hiện ra rằng dãy núi này dường như đã trải qua một trận thiên tai vô cùng khủng khiếp. Khắp nơi là những hố sâu không thấy đáy, địa hỏa ngùn ngụt, nham tương cuộn trào, các sơn phong bị chia cắt, có nơi bị bổ ra thành hai nửa hoặc bị chặn ngang đứt lìa toàn thét. Thậm chí có một số sơn phong giống như bị hồng hoàng cự thú dẫm đạp lên, chỉ còn lại đống đá vụn dưới đáy, phía trên không còn gì. Bên kia dãy núi, phía đối diện là một vùng hắc ám mênh mông, hư không vô tận, giống như đây là ranh giới cuối cùng của thế giới. Từ xa, trong không gian hắc ám ấy, có ngàn tỷ hào quang mờ ảo, tạo thành một cánh cửa khổng lồ, như một thông đạo lơ lửng trong không gian tối tăm, chìm nổi không cố định. Đó chính là thông đạo tiến vào Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới, chỉ xuất hiện một lần trong vạn năm, không ai có thể xác định chính xác thời gian cụ thể. Các ngươi đều là may mắn, vừa đúng lúc gặp phải cơ hội Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới mở ra, khác hẳn ta đã bỏ lỡ cơ hội này. Đỗ quản sự chỉ vào cánh cửa khổng lồ trong bóng tối, nói với vẻ tiếc nuối, nhưng cũng có nghĩa là cửu tử nhất sinh. Một người lên tiếng, với thành tựu đạo tiên mà nói, cái cửu tử nhất sinh này có đáng là gì? Đỗ quản sự đáp, đúng vậy, vô số năm qua, gia tộc Liễu Hàn chúng ta chỉ mới xuất hiện hai vị đạo tiên. Thành tựu đạo tiên, đối với chúng ta mà nói, việc sống chết một mất một, còn thật ra cũng không đáng kể gì. Lần này, ta nhất định phải tranh đoạt được mảnh vỡ đạo chủng. Liễu Huy nói, ánh mắt toát lên vẻ cuồng nhiệt, tựa như đã thấy mảnh vỡ đạo chủng đang vẫy gọi mình. Môn hộ thông đạo vẫn chưa ổn định, vẫn còn chìm nổi, chưa hình thành rõ ràng. Trước tiên chúng ta sẽ đến Tuyệt Tiên Thành. Suốt vô số năm qua, môn hộ thông đạo cuối cùng đều sẽ rơi xuống bầu trời Tuyệt Tiên Thành. Đỗ quản sự chỉ tay về phía tây. Ở nơi đó, một ngọn núi lớn nguy nga sừng sững. Trên đỉnh núi có một tòa cổ thành huy hoàng. Khi Đỗ quản sự chỉ về Tuyệt Tiên Thành, có thể thấy không ít người từ trên không trung bay về phía tòa thành cổ ấy. Những người này đều là thiên tài từ các môn phái và gia tộc cổ xưa, đa phần là những kẻ có tham vọng cao ngất. Họ đều đến đây vì cơ duyên lớn ở Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới. Việc tiến vào Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới chắc chắn sẽ có những trận tranh giành quyết liệt. Vì vậy không ít tiên nhân căn bản là khinh thường việc thu liễm khí tức. Họ tỏa ra khí thế hùng mạnh, sát khí đậm đặc, rõ ràng cảnh báo tất cả mọi người rằng họ là những kẻ không dễ chọc. Cơ duyên ở Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới là một cuộc chiến sinh tử đối với họ. Nhìn xa xa, có thể cảm nhận được một luồng khí tức hung ác như muốn ập đến ngay trước mắt. Chú tước chính là một trong tứ linh thượng cổ, gần như bao trùm tất cả các loài hung cầm kỳ thú thượng cổ. Liễu Hoàng gia tộc truyền thừa từ thượng cổ thần cầm chú tước, vì vậy các con cháu trong tộc tự nhiên mang phong thái ngạo mễ. Khi nhìn thấy xa xa có không ít người hung tợn, ánh sáng diễm lệ lấp lánh, họ không khỏi nhìn thấu ánh sáng hung quang, trên mặt lộ rõ vẻ khinh thường. Hừ, chỉ là những hậu duệ của chút hung cầm kỳ thú mà cũng dám tự cao tự đại, thật không biết trời cao đất rộng. Liễu Huy cười lạnh nói, một cỗ khí tức viễn cổ hùng lệ từ trên người hắn tỏa ra, như thể muốn cho những người xa xôi kia thấy cái gì mới thực sự là huyết mạch của thần cầm. Trận chiến đấu pháp trước đó đã khiến Liễu Hy mất hết mặt mũi, trong lòng hắn lúc này vẫn đang kìm nén cơn giận. Tuy nhiên, gia chủ đã ra tay và đã lên tiếng cảnh cáo, trong gia tộc hắn chỉ có thể khiêm tốn, an tâm chờ đợi thời cơ. Giờ phút này, rời xa gia tộc, cuối cùng hắn cũng tìm được cơ hội để phát tiết. Đúng vậy, những kẻ đó dám rêu rao như vậy, thật sự không biết trời cao đất rộng. Những người còn lại cũng đều đồng loạt phụ họa, khí thế ngập trời cũng dần dần tỏa ra. Chỉ có các Đồng Húc, Liễu Linh và Đỗ Quản Sự thấy vậy cũng không khỏi nhíu mày. Mười thiếu gia, mười một thiếu gia, những hậu duệ của hung cầm kỳ thú đó tự nhiên không xứng đáng để chúng ta, Liễu hoàng gia, chiêu chiến. Nhưng lần này tại Tuyệt Tiên Thành còn tụ tập không ít nhân vật có thực lực và danh vọng không kém gì gia tộc Liễu hoàng chúng ta, những gia tộc cổ xưa và các môn phái thiên tài, thậm chí có những đại nhân vật là truyền nhân đích thực của các môn phái. Nếu có xảy ra xung đột, chỉ sợ sẽ gây ra phiền toái lớn. Vì vậy chúng ta vẫn nên giữ mình, không nên tùy tiện gây sự. Tất cả cứ đợi đến khi tiến vào Tuyệt Tiên tiểu thiên thế giới rồi hãng tính, lúc đó cũng chưa muộn để phân cao thấp. Đỗ Quản Sự do dự một chút, cuối cùng lên tiếng nhắc nhở. Liễu Hy và Liễu Tuấn nghe vậy không khỏi cảm thấy bất mãn, lạnh lùng hừ một tiếng. Nhưng vì Đỗ Quản Sự là một chân tiên cao quý, thực lực vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa lần này gia tộc còn phải ông dẫn đội, trong gia tộc cũng có chút quyền lực, nên dù trong lòng không phục, họ vẫn phải thu liếm lại, không dám tiếp tục thể hiện khí thế hung hãn. Liễu Hy và Liễu Tuấn còn không dám làm trái lời Đỗ Quản Sự, huống chi những người khác cũng tự nhiên không dám phản đối, mọi người đều thu liễm khí thế, không ai dám tiếp tục gây chuyện. Trong lúc đó, đám người bay đến trên không cổ thành. Khi vừa bay đến, các Đồng Húc mới thực sự cảm nhận được bầu không khí ngập tràn sát khí đậm đặc, khí tức hung lệ, huyết khí cuồn cuộn trào lên, quả thực giống như một trận cuồng phong cuốn đến. Dù với tu vi của hắn, cũng cảm thấy như rơi vào một hầm băng, toàn thân lông măng dựng đứng, da đầu run lên từng đợt. Những người phía dưới tất cả đều không phải là những hạng người bình thường, bất luận khí thế nào đều đủ mạnh mẽ để nghiền ép cả những tên nhân hậu kỳ như Tồi Tâm Lão Ma, thậm chí có không ít khí thế còn mạnh mẽ hơn Liễu Hy rất nhiều, khiến các Đông Húc có cảm giác như đang đối đầu với một vị huyền viêm chân tiên. Cổ xưa môn phái gia tộc thiên tài quả thật danh bất hư truyền, sư phụ nói đúng, cho dù thực lực của ta có cường đại, thủ đoạn rất nhiều, cũng tuyệt đối không thể chủ quan chút nào. Các Đông Húc thầm kinh hãi. Liễu Hy và đám người của gia tộc Liễu Hằng rõ ràng cũng là lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng có quá nhiều thiên tài tụ tập tại một nơi như vậy. Ban nãy họ còn tỏ ra kiêu ngạo, phóng ra khí thế mạnh mẽ, tưởng chừng có thể lây truyền cả uy danh của Liễu Hoàng gia, nhưng giờ đây tất cả đều thay đổi sắc mặt, trong đó Liễu Huy cũng không ngoại lệ. Chỉ riêng với khí thế, Liễu Huy đã cảm nhận ít nhất hơn trăm cỗ khí thế mà hắn cảm thấy vô cùng kinh hãi, không thể đối phó nổi. Nếu không phải Cát Đồng Húc đến bất ngờ, thì trong số con cháu Liễu Hoàng gia lần này, Liễu Huy là người mạnh mẽ nhất. Không chỉ có vậy, đằng sau còn sẽ có rất nhiều người lần lượt tiến đến, trong đó không ít cường giả đang thu liễm khí tức. Mọi người đều đổi sắc mặt, âm thầm kinh hãi. Trong khoảnh khắc đó, tất cả đều cảm nhận được một cơn lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, như thể một nguy cơ khổng lồ đang ập đến. Tất cả mọi người bỗng nhiên quay đầu lại, chỉ thấy trên không trung Tuyệt Tiên Sơn, không biết từ lúc nào xuất hiện một cái miệng máu vô cùng to lớn. Miệng máu này bên trong lộ ra những chiếc răng sắc nhọn đan xen, một cỗ mùi huyết tinh nồng đậm tỏa ra, mang theo sát khí đến cực điểm. Đồng thời một sức hút vô cùng mạnh mẽ từ bên trong miệng máu phát ra, khiến không gian xung quanh chấn động, như thể muốn nuốt chửng cả bầu trời vào trong đó. Miệng máu quá lớn, đến mức ngay cả phần thân thể phía sau của nó cũng bị che khuất. Cách miệng máu không xa, có hai con diều hâu khổng lồ đang vỗ cánh mạnh mẽ. Hai con diều hâu này có cảnh giới tiên anh hậu kỳ, tiên lực mạnh mẽ, có thể xếp vào hàng top trong nhóm 12 người Liễu Hoàng gia. Nhưng dù vậy, chúng vẫn phải vất vả vỗ cánh, cuối cùng lại bị sức hút mạnh mẽ từ miệng máu cuốn vào. Chỉ trong nháy mắt, chúng đã bị nuốt chửng, rồi miệng máu khép lại, răng rắc, răng rắc, răng rắc, răng rắc. Sau đó là tiếng nuốt ừng ực như sấm vang động. Khi miệng máu nuốt xong, nó mới thu nhỏ lại. Lúc này, mọi người mới thấy rõ được hình dạng chủ nhân của cái miệng máu đó. Thân thể khổng lồ, hình dáng như dê, dưới nách mọc, dài những đôi mắt to, lộ ra vô tận hung quang. Cánh tay của nó giống như móng vuốt người, sắc bén vô cùng. Tuy nhiên, dù có thân thể to lớn, nhưng lại có vẻ nhỏ so với cái miệng máu của nó. Thảo Thiết Hậu Duệ, Liễu Hy và những người khác nhìn thấy vậy, không khỏi hít vào một hơi lạnh. Với thủ đoạn hung tàn như vậy và thực lực kinh người như thế, cho dù bọn họ là hậu duệ cao quý của huyết mạch Chu Tước, cũng khiến người ta phải khiếp sợ. Thậm chí, ngay cả Liễu Huy, vốn tự cao tự đại, lúc này cũng không khỏi hiện lên một tia hoảng sợ trong mắt. Đến lúc này, Liễu Huy và những người khác mới chính thức nhận thức được sự nguy hiểm của Tuyệt Tiên tiểu thiên thế giới. Trước kia, họ chỉ nghe người ta nói về những hiểm nguy, nhưng với những thiên chi kiêu tử như họ, họ khó mà tin rằng bản thân mình lại có thể thua kém những người không từ thủ đoạn, và rằng mình cũng có thể không giành được cơ duyên. Nhưng giờ đây, khi chứng kiến Hậu Duệ huyết mạch thao thiết với thủ đoạn tàn bạo và thực lực đáng sợ, họ mới hiểu ra rằng chỉ riêng việc đối diện với những cường giả này đã là cực kỳ nguy hiểm. Chưa kể trong Tuyệt Tiên tiểu thiên thế giới còn có những thổ dân và những khu vực chiến trường đã để lại vô vàn hiểm họa không thể lường trước. Hừ, coi như là Hậu Duệ huyết mạch thượng cổ hung cầm mà dám lộ liễu trước mặt bản thiếu sơn chủ, bản thiếu sơn chủ cũng có thể nuốt gọn, loại tạp chim các ngươi cũng xứng. Thao thiết Hậu Duệ huyết mạch đập mạnh miệng xuống, thân thể khổng lồ nhanh chóng thu lại, hóa thành một nam tử có miệng rộng lớn nhưng thân thể nhỏ bé, trông rất không cân đối. Thiếu sơn chủ uy vũ, có hai nam một nữ đuổi theo sau, một mặt lấy lòng tân lệnh nói: "Thiếu sơn chủ." Đỗ quản sự từ xa nghe được thanh âm của hai nam một nữ, sắc mặt không khỏi biến đổi nhẹ. "Đỗ quản sự, hẳn ngươi biết lai lịch của Thao thiết huyết mạch Hậu Duệ chứ?" Liễu Huy thấy vậy liền hỏi. Những người còn lại đều nhìn về phía Đỗ quản sự, Cát Đông Húc cũng không ngoại lệ. Thao thiết huyết mạch Hậu Duệ này quả thật rất cường đại, đến mức Cát Đông Húc không tự chủ được mà cảm nhận một tia khí tức nguy hiểm. Trước đây không lâu, hắn cùng Liễu Huy giao đấu, khi đó Liễu Huy phải vận dụng thân binh và thôi động huyết mạch tổ tông, vì thế hắn mới cảm thấy nguy cơ. Còn bây giờ Thao thiết huyết mạch Hậu Duệ này, dù không sử dụng thần binh hay huyết mạch tổ tông, chỉ riêng khí tức đã khiến hắn cảm thấy nguy hiểm. Điều này cho thấy sự cường đại của đối phương. Tuyệt Tiên tiểu thiên thế giới là cơ duyên chi địa, thuộc về chúng ta Thương Toại vực, Viêm Châu cùng 17 vực khác, cũng như các tiên châu lân cận, dù có mạnh như thế nào cũng không có tư cách phân chia giành nạnh. Ít nhất phải ở cấp bậc chấp trưởng Liễu Tinh, 7 tập bộ của Liễu Hoàng gia mới có quyền phân chia giành nạnh. Thao thiết là một trong những hung thú cường đại và tàn ác nhất thời thượng cổ, thậm chí có người còn xếp chúng vào hàng tứ đại hung thú. Chính vì sự hung tàn của Thao thiết, tổ tiên của chúng đã chọc giận một vị đạo chủ, khiến người này phái 16 vị đạo tiên hợp lực để trấn sát chúng. Tuy nhiên, qua những năm tháng dài đằng đẵng, Thao thiết đã sinh ra không ít hậu duệ, phân bố ở nhiều nơi. Nhưng bộ tộc Thao thiết có tổ địa tại Bắc Thiện vực, trên Câu Mô Sơn. Tại đây, dòng họ Câu Mô Sơn mới là thế hệ hậu duệ thuần chủng và mạnh mẽ nhất của Thao thiết. Với huyết mạch thuần khiết và cường đại, nơi đây cũng có hai vị đạo tiên. Hơn trăm năm trước, ta nghe nói rằng sơn chủ đương đại của Câu Mô Sơn, Thôn Lĩnh Đại Vương, có một người con trai tên là Thôn Hải. Ngay từ khi mới sinh ra, hắn đã có huyết mạch phản tổ, và chỉ một lần duy nhất, hắn có thể nuốt chửng hơn trăm con hung cầm mãnh thú. Hắn rất nhanh chóng trưởng thành và trở thành một trong những cường giả đỉnh cao của thế hệ trẻ Bắc Thiện vực. Thậm chí có truyền thuyết nói rằng hắn đã trấn sát và nuốt chửng cả những chân tiên, được ca ngợi là người có hy vọng nhất sẽ kế thừa vị trí đạo tiên trong tương lai. Trước đây vài năm, Thôn Lĩnh Đại Vương đã lập Thôn Hải làm thiếu sơn chủ. Hai con diều hâu mà chúng ta thấy, mặc dù không yếu, nhưng thật đáng tiếc lại gặp phải sát tinh này, chỉ có thể tự than thở số phận xui xẻo mà thôi. Đỗ quản sự trả lời, ánh mắt nhìn về phía thiếu sơn chủ Thôn Hải rõ ràng toát lên vẻ kinh kỵ, khuôn mặt ngưng trọng. Nghe nói Thôn Hải là một trong bốn đại hung thú cổ xưa, là hậu duệ truyền thừa của Thao Thiết, ngay cả chân tiên và chân ma đều đã bị trấn áp và nuốt chửng. Dù Liễu Hy và những người khác vốn tự phụ, nhưng lúc này sắc mặt họ đã trở nên tái nhợt, phía sau lưng tỏa ra khí lạnh, vô ý thức mà đưa mắt nhìn về phía Cát Đông Húc và Liễu Linh. Cát huynh, thất muội, hay là chúng ta cùng nhau hành động đi? Liễu Tuấn đột nhiên lên tiếng đề nghị. Đúng vậy, cùng nhau hành động. Mọi người nghe vậy, ánh mắt sáng lên, đồng loạt gật đầu phụ họa. Liễu Hy mặc dù không nói ra lời, nhưng do dự một chút cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Vậy nếu vận khí tốt, chúng ta tìm thấy mảnh vỡ đạo trùng thì làm sao phân chia đây? Cát Đông Húc không trả lời mà hỏi ngược lại. Cái này, mọi người nghe vậy, sắc mặt thay đổi liên tục, không biết phải trả lời thế nào. Việc tiến vào Tuyệt Tiên tiểu thiên thế giới mang đầy hiểm nguy, mục đích lớn nhất chính là để cướp đoạt mảnh vỡ đạo trùng. Nếu thật sự tìm thấy mảnh vỡ đạo trùng, sao có thể dễ dàng nhường lại? Các ngươi có thể đồng ý để ta quyết định việc phân phối không? Cát Đông Húc lại hỏi. Ta đương nhiên đồng ý, Liễu Linh không chút do dự đáp lại. Tuy nhiên, những người khác đều thay đổi sắc mặt, đặc biệt là Liễu Huy và Liễu Tuấn. Sắc mặt Liễu Huy trở nên lạnh lùng, giọng nói cũng sắc bén. Danh ngạch là do gia tộc Liễu Hoàng chúng ta cho dù là phân phối danh ngạch thì cũng phải do chúng ta quyết định. Liễu Hoàng gia cho đúng, nhưng ta cũng không phải nhận cái danh ngạch này một cách dễ dàng. Ta sẽ cùng Liễu Linh đồng sinh cộng tử, cùng nhau tranh đoạt cơ duyên. Nhưng các ngươi, ta không có nghĩa vụ phải liên lụy. Nếu các ngươi đồng ý để ta quyết định phân phối, ta có thể cân nhắc đưa các ngươi theo. Nếu không thì mỗi người hãy tự hành động cho thỏa đáng, tránh cho khi gặp phải cơ duyên lớn giữa chúng ta lại xảy ra việc người chết ta sống. Cát Đông Húc thản nhiên nói. Hừ, người nói như thể thực lực của ngươi thắng chúng ta vậy, chúng ta còn phải cầu ngươi sao? Đừng quên, nếu ngày đó không phải gia chủ ra tay, khi ta để lộ tầng thứ hai của Vạn Diễm Hỏa Cầm Tháp, ngươi chẳng có chỗ nào để trốn. Liễu Huy cười lạnh nói. Nếu ngươi đã tự tin như vậy thì chia ra hành động chẳng phải tốt hơn sao? Cần gì phải nói nhiều nữa, Cát Đông Húc đáp. Hắn có rất nhiều thủ đoạn, có một số phương pháp mà chỉ dùng đối với người thân nhất, vốn không muốn để người khác biết. Nhưng Liễu Hy và những người khác thật lòng muốn hắn đứng đầu, nghe theo mệnh lệnh của hắn. Với tâm tính của hắn, thật sự không tiện từ chối. Dù sao họ đều là tộc nhân của Liễu Linh, và lần này danh ngạch cũng là do Liễu Hoàng gia cấp cho, có thể trông nom được chút ít thì cũng nên trông nom. Nếu họ muốn cùng hắn một chỗ nhưng lại không muốn chỉ nghe lệnh hắn, thì Cát Đông Húc đương nhiên cũng vui vẻ cùng bọn họ chia ra hành động riêng biệt. Hừ, đừng tưởng có pháp thân cảnh hậu kỳ là rất lợi hại. Thảo thiết trời sinh thôn phệ thần thông chính là khắc tinh của pháp thân ngươi, đồng thời bọn chúng cũng đặc biệt thích huyết khí tràn đầy, luyện thể tiên nhân. Người tốt nhất cầu nguyện đừng gặp phải Kiếu Sơn chủ trong tiểu thiên thế giới, nếu không ngươi sẽ càng thảm hơn. Liễu Hy thấy Cát Đông Húc có vẻ như muốn cùng bọn họ mỗi người đi một ngả, tự như bọn họ là gánh nặng của hắn, không khỏi tức giận đến mức mặt mũi đều méo mó. Hắn lạnh lùng nói, cẩn thận đấy. Thật sự là như vậy sao, Đỗ quản sự? Liễu Linh nghe vậy sắc mặt không khỏi biến đổi, vội vàng hỏi, đúng vậy, Thao Thiết Trời Sinh Thôn Phệ Thần Thông rất mạnh mẽ. Tục truyền tổ tiên của chúng đã từng nuốt chửng ngàn tỷ sinh linh, chỉ vì thế mà chọc giận một vị đạo chủ, khiến người này phái 16 vị đạo tiên trấn sát chúng. Cá Thiếu Gia, pháp thân của ngài rất mạnh, thông thường tiên pháp không thể tổn thương ngài, ngay cả Mười Thiếu Gia với Vạn Diễm Hỏa Cầm Tháp cũng không thể bắt được ngài. Nhưng thôn hải lại có thể trực tiếp thôn phệ pháp thân ngài, hấp thu huyết khí và pháp lực của ngài. Do đó, nếu muốn đối phó với Thao Thiết, tốt nhất là sử dụng tiên pháp hoặc pháp bảo. Đỗ quan sự trả lời, hắc hắc, đại ca, ngươi huyết khí bành trướng, cốt nhục tràn đầy, vậy mà lại là thứ Thao Thiết yêu thích nhất. Thất muội, người tốt nhất tránh xa hắn, kẻo lại bị liên lụy. Liễu Hy nghe vậy, không khỏi lộ ra vẻ đắc ý, cười trên nỗi đau của người khác mà nói. Dường như để kiểm chứng lời của Liễu Hy, Kiếu Sơn chủ của thôn hải đột nhiên quay sang nhìn đám người họ. Thật là một luồng huyết khí tinh thuần bành trướng, nếu ta có thể nuốt chửng nàng, có lẽ sẽ có thể đạt đến tiên anh hậu kỳ. Một khi ta đạt được tiên anh hậu kỳ, thì lần này vào tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, sẽ không có mấy ai có thể đối đầu với ta. Kiếu Sơn chủ hai mắt chợt sáng lên, ánh mắt lộ ra khát vọng và hung quang. Nhưng ánh mắt khát máu đó không phải nhắm vào Cát Đông Húc, mà lại hướng về phía Liễu Linh. Liễu Linh vừa mới hấp thu và luyện hóa một giọt chú tước chân huyết của Liễu Hoàng lão tổ, khí tức chưa hoàn toàn hòa hợp, khó tránh khỏi có chút khí tức phát ra. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhiên. Không được, Đỗ quản sự thấy ánh mắt của thôn Hải Kiếu Sơn chủ rơi trên người Liễu Linh, người đã bay đến từ trên không, không khỏi sắc mặt biến đổi. Liền ngay cả Đỗ quản sự cũng thay đổi sắc mặt. Liễu Huy và những người khác càng không cần phải nói, trong mắt họ thoáng hiện lên một tia kinh hoàng. Chỉ có Cát Đông Húc đôi mắt sâu thẳm, sát khí chớp động, nhưng không lộ vẻ gì là hoảng sợ. Các ngươi là gia tộc môn phái nào? Vì sao vừa rồi chỉ đứng xa xa nhìn bạn Thiếu Sơn chủ, còn không biết lễ phép? Thiếu Sơn chủ đảo mắt một cái, tức giận chất vấn, ánh mắt không che giấu chút nào rơi trên người Liễu Linh, lộ rõ sự tham lam và khát máu. Hiển nhiên, mặc dù Thiếu Sơn chủ này tùy tiện, không coi ai ra gì, nhưng hắn cũng biết lần này quần hùng hội tụ, có không ít người mà hắn không thể tùy tiện trêu chọc. Chúng ta là Liễu Tinh bảy bộ thuộc Liễu Hoàng gia, vừa rồi chỉ là thấy Thiếu Sơn chủ uy phong mười phần nên mới dừng lại quan sát, không có ý mạo phạm. Đỗ quản sự hơi thở dài nói, Liễu Hoàng Diếu Sơn chủ ghét nhất là bị người vây xem, đem vị nữ tử này cho bạn Thiếu Sơn chủ lưu lại, còn các ngươi thì đi đi. Thiếu Sơn chủ nghe nói là Liễu Hoàng gia, do dự một chút, nhưng vì Liễu Linh tỏa ra khí huyết tinh thuần càng khiến hắn cảm thấy tham lam. Cuối cùng trong mắt hắn, tham lam và khát máu càng đậm, hắn chỉ vào Liễu Linh giả lệ, Thiếu Sơn chủ đừng quá đáng, dù các ngươi Câu Mô Sơn cường đại, nhưng chúng ta Liễu Hoàng gia cũng chưa chắc sẽ sợ các ngươi, huống hồ đây là Thương Tại vực, không phải là Bắc Kiện vực của các ngươi. Đỗ quản sự bỗng nhìn sắc mặt âm trầm, sát khí từ người hắn tỏa ra khiến không gian xung quanh trở nên cuồng loạn, gió cuốn lên từng cơn. Chẳng phải chỉ là một tiên anh sơ kỳ tiên nhân sao, tiến vào tuyệt tiên tiểu thiên thế giới thì cũng chỉ có thể chịu chết, không giống bây giờ lại phải nhường cho Thiếu Sơn chủ. Vị chân tiên này sao lại cần phải gây phiền toái? Đoàn hộ tống Thiếu Sơn chủ bao gồm hai nam một nữ, trong đó nữ tử kia cũng có cảnh giới chân tiên. Khi thấy sát khí bắn ra từ Đỗ quản sự, nàng khẽ nhếch môi nở một nụ cười khinh thường. Đột nhiên từ đỉnh đầu nàng xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, giống như một cái hố đen vô đáy, có thể thôn phệ tất cả. Chúng ta Liễu Hoàng gia từ xưa đến nay không sợ phiền phức, nếu không tin các ngươi có thể thử động thủ xem. Đỗ quản sự lạnh lùng nói. Ngay lúc đó, một con hung cầm bốc cháy, lửa dữ dội bao trùm, bay lên trên đỉnh đầu hắn. Đôi mắt của nó lấp lánh hung quang, nhìn chằm chằm vào vòng xoáy khổng lồ phía trước, như thể muốn bay lên và dùng móng vuốt sắc nhọn của mình nghiền nát nó. Hắn ngươi không cho rằng bản thiếu chủ sẽ không dám động thủ, phải không? Hiếu Sơn chủ cười lạnh, một cỗ khí tức hung lệ tỏa ra từ người hắn. Đột nhiên, hắn há miệng phóng ra một đợt sát khí về phía Liễu Linh. Ngay lập tức, không gian xung quanh trở nên náo loạn. Chỉ thấy trong không gian đang chấn động, một miệng máu to như chậu không ngừng lớn dần. Mùi máu tươi nồng nặc từ miệng máu ấy bốc ra, khiến cho người ta cảm thấy buồn nôn và kinh hãi. Liễu Huy và đám người thấy vậy vô thức lùi về phía sau. Chỉ có Cát Đông Húc chứng kiến cảnh tượng đó, bước chân vững vàng tiến về phía trước, chân đạp mạnh xuống, chắn ngang trước mặt Liễu Linh. Trong cơ thể hắn, lực lượng cuồn cuộn như dòng nước lũ, có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Không sai, ngươi cũng đừng hòng qua được bản thiếu sơn chủ. Thiếu sơn chủ lập tức nhận thấy trong cơ thể Cát Đông Húc có một luồng huyết khí bành trướng tinh thuần, còn mạnh mẽ hơn cả Liễu Linh, không khỏi hai mắt sáng lên đầy khát vọng. Thôn Hải, ngươi có thể ở Bắc Thiện vực đùa nghịch uy phong, bản tiên nhân không quan tâm đến, nhưng ngươi dám ở Thường Tại vực ta mà đùa nghịch uy phong, lại còn đem uy phong đó áp lên Liễu Tinh bảy bộ tộc, thật cho rằng chúng ta dễ bị khi dễ sao? Chính khi Cát Đông Húc nhận thấy không thể tránh khỏi một trận chiến, chuẩn bị ra tay để ngăn cản thiếu sơn chủ hung ác, đột nhiên một thanh kiếm liệt diễm khổng lồ như một ngọn núi lửa xuyên không từ trên không trung đánh xuống, nhắm vào bầu trời rộng lớn phía trước. Liễu Thương, thiếu sơn chủ nhìn thấy vậy quát lại một tiếng, miệng lớn như chậu máu phun ra một luồng huyết quang, oanh một tiếng đánh vào thanh kiếm liệt diễm. Xui xui xui, huyết quang bị đốt cháy dưới ngọn liệt diễm, phát ra tiếng kêu sắc nhọn, mùi hôi thối lan tỏa. Trong khi đó, liệt diễm dưới huyết quang không ngừng bị dập tắt, dần dần héo rút. Một lúc lâu sau, cả hai như tạo thành một sự phối hợp ăn ý, đột nhiên thu lại huyết quang và kiếm diễm, miệng lớn như chậu máu cũng thu lại, và thanh kiếm liệt diễm cũng rút lui. Liễu Thương, hy vọng trong Tuyệt Tiên tiểu thiên thế giới, ngươi đừng để bản thiếu sơn chủ gặp phải, nếu không bản thiếu sơn chủ nhất định sẽ nuốt chửng ngươi. Thiếu sơn chủ thu lại miệng rộng như chậu máu, lạnh lùng quát một tiếng, sau đó mang theo người rời đi, hướng Tuyệt Tiên cổ thành mà bay. Ha ha, Thôn Hải, ngươi tốt nhất vẫn là đừng để bản tiên gặp phải ngươi, nếu không ta nhất định sẽ một kiếm chém đầu ngươi xuống, xem ngươi còn dám thôn vệ sinh linh như vậy không. Liễu Thương cất tiếng cười nói, mái tóc đỏ rực bay phấp phới, không nói hết được vẻ uy phong và tự tin. Gặp qua Liễu Thương thiếu gia, lần này thật may ngươi kịp thời đuổi tới, nếu không thì không tránh khỏi một trận chém giết. Đỗ quản sự dẫn theo đám người tiến lên, hướng Liễu Thương hành lễ, thở dài nói, hừ, mấy kẻ hung tàn như các ngươi mà cũng dám lên mặt quát tháo chúng ta Chu Tước tử đệ, thật là chẳng ra gì. Cũng tại các ngươi Liễu hoàng gia mấy năm nay không tranh đấu, thế hệ trẻ chẳng có ai lên được mặt bàn, nếu không Thôn Hải làm sao dám phách lối như vậy. Liễu Thương ngạo nghễ nói, không hề nể nang Liễu Huy và những người khác. Liễu Thương, ngươi có lòng tốt ra tay giúp đỡ chúng ta xin cảm tạ, nhưng mà ngươi của trách Liễu hoàng gia như vậy có ý gì? Nếu không có Liễu hoàng gia, chỉ riêng các ngươi Liễu hoàng gia liệu có thể chống đỡ được toàn bộ Liễu Tinh bảy bộ sao? Liễu Linh thấy Liễu Thương nói chuyện như vậy với người cùng Liễu Tinh bảy bộ, không nhịn được mà lên tiếng, tỏ ra không phục. Liễu Tinh bảy bộ có 4 đại gia tộc, trong đó Liễu Úc gia chính là người đứng đầu, chấp trưởng toàn bộ Liễu Tinh bảy bộ gia tộc, chiếm giữ vị trí thống lĩnh trong 4 đại gia tộc. Chẳng lẽ lời ta nói là sai sao? Ngươi nhìn xem, những người của Liễu hoàng gia lần này đến đây, ngoài Liễu Huy có chút thực lực, còn lại đều là hạng gì? Nếu muốn tiến vào Tuyệt Tiên tiểu thiên thế giới, giữ được tính mạng đã là may mắn, còn muốn tranh đoạt cơ duyên sao? Liễu Thương đối diện với chỉ trích, không những không cảm thấy áy náy, mà còn từng bước chỉ trích những người xung quanh, trên mặt lộ rõ vẻ kiêu ngạo và khinh thường. Đúng vậy, ta thấy các ngươi chẳng bằng theo Liễu Thương thiếu gia. Tất cả mọi người đều là tộc nhân của Liễu Tinh bảy bộ, Liễu Thương thiếu gia thực lực siêu quần, đi theo hắn không chỉ giúp bảo vệ tính mạng của mọi người, mà lại còn có phần ăn uống, các ngươi cũng có thể uống một chút canh. Một nam tử theo sau Liễu Thương lên tiếng phụ họa, lần này theo Liễu Thương đến đây tổng cộng có 15 người, trong đó không có ai là chân tiên. Hiển nhiên ở Thương Tại vực, địa vị của Liễu Ốc gia không phải Liễu Hồng gia có thể so sánh. Thực lực của Liễu Thương và những người đi cùng hắn cũng không phải là Liễu Huy và đồng bọn có thể sánh nổi. Tại Tuyệt Tiên cổ thành, trước mắt mọi người, chân tiên tuyệt đối không dám trực tiếp xuất thủ trấn sát Liễu Thương và những người con cháu của Liễu Ốc gia. Còn đối với chân tiên phía dưới, thực lực của Liễu Thương và những người đi cùng hắn cũng không phải là điều mà họ phải e ngại. Nam tử vừa lên tiếng, trừ Cát Đông Húc vẫn giữ sắc mặt bình thản, không lộ vẻ vui buồn gì. Liễu Linh thì trên mặt đầy vẻ tức giận, còn Liễu Huy thì sắc mặt âm trầm, nhìn không ra cảm xúc bên trong. Những người còn lại, trong đó có cả Liễu Tuấn, con chó hạt giống cao quý của Liễu hoàng gia, đều lộ ra vẻ suy tư, không hề giấu giếm sự dao động trong ánh mắt. Vừa rồi khi thiếu sơn chủ Công Ngô Sơn phát ra khí thế hung ác ngập trời, cùng với Liễu Thương và thiếu sơn chủ giao đấu một đòn mạnh mẽ, đã khiến bọn họ hoàn toàn nhận ra sự yếu kém của chính mình. Bọn họ hiểu rằng chỉ với sức lực của bản thân, việc bảo vệ mạng sống trong Tuyệt Tiên tiểu thiên thế giới và giành được cơ duyên gần như là điều không thể. Ngược lại, nếu đi theo một cường giả mạnh mẽ, ít ra họ còn có hy vọng sống sót và có thêm cơ hội giành lấy cơ duyên. Không sai, tất cả chúng ta là đồng tộc, hợp sức thành một lực lượng. Trong tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, không chỉ có thể có thêm phần hỗ trợ, mà còn có thể tranh đoạt nhiều cơ duyên hơn. Liễu Thương là thiên tài đứng đầu trong Liễu Tinh bảy bộ, có thực lực trần sát chân tiên. Hắn làm thủ lĩnh, phụ trách phân phối cơ duyên, chúng ta cũng sẽ không có gì để tranh cãi, đó là lựa chọn thích hợp nhất. Liễu Tuấn thần sắc bất định, đột nhiên sắc mặt trở nên nghiêm nghị, mở miệng nói, không sai, đi theo Liễu Thương thiếu gia, chúng ta trong tuyệt tiên tiểu thiên thế giới sinh tồn và tranh đoạt cơ duyên sẽ có hy vọng lớn hơn. Thấy Liễu Tuấn lên tiếng, tám người còn lại vội vàng phụ họa đồng ý. Tám người này trừ Liễu Tuấn là con cháu hạt giống, còn lại đều là con em bình thường hoặc là những người phụ thuộc vào các môn phái. Họ đều muốn tôn xưng Liễu Thương là thiếu gia, không dám gọi thẳng tên. Liễu Huy cùng với những người từ trong gia tộc chọn ra, còn có Cát Đông Húc và Liễu Linh, đều không lên tiếng. Đỗ Hoàn Sự thấy 12 người của Liễu Hoàng gia, trong đó có 8 người muốn theo Liễu Thương đi, không khỏi cau mày, trong mắt lóe lên một tia thất vọng. Là quản sự của Liễu Hoàng gia, Đỗ quản sự tự nhiên mong muốn các con cháu Liễu Hoàng gia có thể giành lấy một phần thiên địa trong tuyệt tiên tiểu thiên thế giới lần này. Nhưng kết quả là, còn chưa vào đến tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, đã có đến 2/3 số người quyết định làm tùy tùng cho Liễu Úc gia, sẵn sàng vì người khác làm giá y. Liễu Thường cũng cảm thấy thất vọng. Trong số 12 người của Liễu Hoàng gia, người mà hắn thực sự nhìn trúng chính là Liễu Huy. Chẳng lẽ các ngươi không suy nghĩ thêm một chút sao? Khi tiến vào tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, cho dù chúng ta là đồng tộc, nhưng tại cơ duyên đó, ta và các ngươi cũng chỉ là quan hệ địch ta. Đến lúc đó, đừng trách ta hôm nay không cho các ngươi cơ hội. Liễu Thường ánh mắt nhìn thẳng vào Liễu Huy và Liễu Linh, còn Cát Đông Húc cùng người khác, hắn hoàn toàn không để mắt đến. Ta hiện tại đã ở tiên anh hậu kỳ cảnh giới, dựa vào tài nguyên tu hành của Liễu Hoàng gia cùng thiên phú của bản thân, chỉ cần kiên nhẫn qua vài trăm năm hay vài ngàn năm, một ngày nào đó cũng có thể đặt chân vào đạo tiên chí đạo. Điều này ta vẫn còn giữ được lòng tin, nhưng muốn đạt tới đạo tiên chí đạo, trừ khi có thiên đại kỳ ngộ, nếu không dù cho cả tộc giúp ta bồi dưỡng cũng vẫn là một điều xa vời không thể với tới. Vì vậy lần này vào tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, ta chỉ vì muốn tìm cơ duyên đạo tiên mà đến. Nhưng bọn họ lại không tầm thường, có thể nhận được đạo tiên cơ duyên là tốt nhất. Nếu không, tuy không thể có đạo tiên cơ duyên, nhưng nếu có thể mượn được hoàn cảnh tu hành và tài nguyên ở đó, trong vòng mấy chục đến trăm năm cũng có thể thành tựu đạo tiên. Đó là cơ duyên to lớn đối với bọn họ. Bọn họ có thể chọn đi theo ngươi, chỉ cần có một phần canh uống là đủ mãn nguyện, nhưng ta khẳng định ta không thể thỏa mãn với điều đó. Liễu Huy sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng hắn cứng lại, biểu hiện kiên định mà nói, ngươi có chí riêng, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Hy vọng là trong tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, chúng ta không gặp phải nhau, để tránh nhà đá nhau. Liễu Thương gật đầu nói. Nói xong, ánh mắt Liễu Thương liền rơi vào người Liễu Linh, môi nhếch lên một nụ cười khinh thường, rồi nói, Liễu Linh, có phải ngươi và Liễu Huy cùng chung tâm tư sao? Đúng vậy, đạo tiên duyên phận, ta chỉ muốn cùng các đại ca chia sẻ mà thôi. Liễu Linh kiên định trả lời. Các đại ca, Liễu Thương nhìn Cát Đồng Húc, rồi như nghe được điều buồn cười nhất trên đời, không kìm được ngửa đầu cười lớn. Ha ha, chỉ bằng hắn sao? Mới vừa rồi hắn cản đường ngươi, dũng khí quả thật đáng khen. Nhưng mà bây giờ không có thực lực, dũng khí chỉ khiến ngươi chết nhanh hơn thôi. Con cháu của Liễu Hoàng gia nghe Liễu Thương xem thường Cát Đông Húc, mỗi người đều có vẻ mặt khó tả, muốn nói lại thôi. Liễu Linh tức giận đến mức mặt mũi đỏ bừng, nhưng lại bị Cát Đông Húc kéo tay lại, cuối cùng không lên tiếng phản bác. Cát Đông Húc không muốn gây chuyện, huống chi việc tranh cãi với một nhân vật như Liễu Thương, đối với hắn, một người không có thế lực trong Thiên Ma phủ cũng không có lợi ích gì. Liễu Thương, có thể ngươi đã nhìn nhầm rồi, người này Cát huynh lại có tu vi pháp thân cảnh hậu kỳ đấy. Liễu Huy có vẻ hơi khó chịu với sự kiêu ngạo của Liễu Thương, liền lạnh lùng nói. Sắc mặt Liễu Thương hơi thay đổi, ánh mắt nhìn Cát Đông Húc cũng không còn khinh miệt như trước. Luyện thể chi đạo so với luyện khí chi đạo khó khăn hơn rất nhiều, để có thể tu luyện tới pháp thân cảnh hậu kỳ khi mới 200 tuổi đã được xem là rất xuất sắc. Dĩ nhiên Liễu Thương là thiên chi kiêu tử của Liễu Tinh bảy bộ tộc, cho dù Cát Đông Húc cũng đã đạt đến pháp thân cảnh hậu kỳ, hắn cũng không thật sự coi Cát Đông Húc vào mắt, hắn sẽ không tự làm mất thể diện của mình. Vì vậy Liễu Thương nhếch môi lên một nụ cười lạnh, nói, pháp thân cảnh hậu kỳ thì sao, lần này những người con cháu của các gia tộc và môn phái đỉnh cao, ai mà không có thể so với thực lực của Trần Tiên, chúng ta đi thôi. Nói xong Liễu Thương vung tay lên, một đạo hồng quang bắn ra bay về phía tuyệt tiên cổ thành. Những người còn lại thấy vậy lập tức dồn dập đi theo. Chỉ trong chốc lát, trên không trung chỉ còn lại Đỗ quản sự và Cát Đông Húc cùng mấy người. Chúng ta cũng đi thôi. Đỗ quản sự nhìn về phương hướng mà mọi người vừa biến mất, lắc đầu rồi nói, tốt. Đám người gật đầu rồi đi theo Đỗ quản sự đạp xuống tiệt tiên cổ thành. Cổ thành rộng lớn, đường xá rộng rãi, kiến trúc hùng vĩ, khắp nơi là những tòa nhà to lớn. Liễu Hoàng gia là một gia tộc cổ xưa của Thương Toại vực, và tại nơi đây, trong Thương Toại vực vừa mới xuất hiện một khu vực có cơ duyên lớn thuộc về gia tộc mình. Đó là một khu kiến trúc chiếm diện tích ít nhất vài chục dặm, bên trong có núi, hồ nước, cầu nhỏ và dòng nước chảy, những cung điện nguy nga tráng lệ. Đóng giữ khu vực này là hai vị tiên anh tiền nhân, dưới quyền họ còn có hơn 10 tạp dịch, tất cả đều tu vi kim đan. Môn hộ thông đạo của Tề Tiên tiểu thiên thế giới còn phải qua một thời gian nữa mới có thể hoàn toàn hiển lộ và ổn định lại, cụ thể cần bao lâu ai cũng không rõ. Sau khi tìm được cứ điểm của Liễu Hoàng gia tại Tề Tiên cổ thành, Cát Đông Húc cùng Liễu Linh tìm một tòa cung điện có bốn phía yên tĩnh, u nhã, cổ kính, cùng Đỗ quản sự chào hỏi, rồi tiến vào trong cung điện để đả tọa tu hành. Họ không có hứng thú đi dạo trong Tề Tiên cổ thành. Liễu Huy thì lại không có tâm trạng đả tọa tu hành lúc này. Sau khi tạm dừng lại tại cứ điểm một thời gian, hắn dẫn theo tùy tùng rồi đi. Thời gian trôi qua từng ngày, trong hư không tối tăm, cánh cổng khổng lồ từ hàng ngàn tỷ hào quang tạo thành vẫn không ngừng hướng Tề Tiên cổ thành mà tiến đến. Dần dần nó trở nên rõ ràng hơn, không còn như khi Cát Đông Húc lần đầu nhìn thấy chỉ lơ lửng mờ mịt. Những ngày gần đây, mỗi ngày đều có người lục tục đến Tề Tiên cổ thành. Hàng ngày tại ngoài thành lại có những tranh chấp chém giết xảy ra. Liễu Huy cùng những người đi theo hắn mỗi ngày đều đi sớm về muộn, sắc mặt ngày càng trở nên u ám khó coi. Một ngày nọ, Liễu Huy đến gõ cửa Cát Đông Húc và Liễu Linh trong cung điện. Cát huynh, Thất muội, chúng ta liên thủ đi, nếu gặp được cơ duyên, ba người chúng ta có thể theo phương thức bốc thăm phân phối. Liễu Huy nghiêm mặt nói, không, nếu người muốn liên thủ với chúng ta, vậy thì cơ duyên phải để ta quyết định. Cát Đông Húc không chút do dự từ chối, nói, Cát Cửu Dương, người không nên quá đáng. Nếu không phải vì những ngày gần đây, ta ngày nào cũng đi dạo ở Tuyệt Tiên cổ thành, gặp được không ít cường giả và nghe nhiều tin tức, ngươi cho rằng ta sẽ muốn liên thủ với ngươi, cùng Thất muội chọn phương thức phân phối cơ duyên sao? Liễu Huy sắc mặt giận dữ, nói, vậy thì sao? Trước khi tiến vào Tuyệt Tiên tiểu thiên thế giới, ta cũng đã dự liệu sẽ phải đối mặt với vô số cường giả. Cát Đông Húc khinh miệt nói, dự liệu sao? Ngươi dự liệu được cái gì? Ngươi cho rằng với thực lực của ngươi, chỉ cần chiến đấu với ta một trận là có thể cùng những cường giả kia tranh đoạt cơ duyên sao? Không, ngươi sai rồi, ngươi còn kém xa lắm. Hiện tại, Tuyệt Tiên cổ thành có một vị danh xưng là Bách Sự Thông Chân Tiên. Người này đã đẩy lên một thiên cường bảng đơn. Ngươi có biết ta đứng ở vị trí nào không? Liễu Huy sắc mặt tái xanh, mắng hỏi, vị trí nào? Liễu Linh lập tức hỏi, nhưng Cát Đông Húc dường như không để ý, vẫn giữ vẻ bình tĩnh như thường. Lần này cơ duyên liên quan đến động thiên thế giới, thiên đạo pháp tắc tiến hóa, thiên ma phủ và đan phủ phái đệ tử đạo trùng mảnh vỡ, ngay cả sư phụ hắn cũng rất trọng thị. Không chỉ vậy, cơ duyên lần này còn liên quan đến việc hắn có thể trong vòng trăm năm ngắn ngủi đặt chân lên con đường chân tiên đại đạo, vượt qua biển rộng để tìm Ngũ Di Lệ cùng hai đứa trẻ và đệ tử Tần Nhã Anh. Vì thế, dù có phải đối mặt với bao nhiêu gian khổ, bao nhiêu nguy hiểm, dù lần này tiến vào Tuyệt Tiên tiểu thiên thế giới có những cường giả mạnh mẽ đến đâu, số lượng có bao nhiêu, cũng không thể lay chuyển được quyết tâm tranh đoạt của hắn. 999 người, chỉ kém một người nữa, ta liền không thể chen vào được danh sách. Liễu Huy sắc mặt vô cùng khó coi nói, cái gì? Liễu Linh nghe vậy không khỏi kinh hồ. Cát Đông Húc tuy khuôn mặt có chút thay đổi, nhưng chỉ trong nháy mắt lại khôi phục vẻ bình tĩnh. Cái kia, Thiếu Sơn chủ còn nhớ rõ chuyện muốn nuốt ngươi không? Hừ, hắn xếp hạng 101, mà trăm người còn lại đều không thể xâm nhập, Liễu Thương thì càng kém, chỉ xếp hạng 160. Liễu Huy nói, xì. Liễu Linh hít một hơi lạnh, nói, Liễu Thương chỉ có thể xếp hạng 160, vậy ai có tư cách xếp vào top 10? Trong top 10 có 4 vị đến từ nhân tộc. Mặc dù Chu Tước Cung chúng ta có 3 đại tộc ở Viêm Châu, nhưng chỉ có Tỉnh Túc Bộ, tộc chủ của một nhánh Thiên Tài Tỉnh Phong mới xâm nhập vào hạng 10. Liễu Huy đáp, Chu Tước Cung chúng ta 3 đại tộc chỉ có một người xâm nhập vào top 10, và lại chỉ là hạng 10. Liễu Linh lại một lần nữa hít một hơi lạnh, đúng vậy, chúng ta Chu Tước Cung tổng cộng có 7 tộc, 3 đại tộc bố trí ở Viêm Châu, có thể nói gần một nửa thế hệ thiên tài tập trung ở Viêm Châu. Lần này tại Tuyệt Tiên tiểu thiên thế giới tranh đoạt cơ duyên ở Thương Tại vực, chúng ta Chu Tước Cung có thiên thời, địa lợi, nhân hòa, nhưng kết quả chỉ có một người lọt vào top 10. Cho nên nếu ba người chúng ta không liên thủ, lần này Tuyệt Tiên tiểu thiên thế giới còn có cơ hội gì để tranh đoạt cơ duyên với người khác? Liễu Huy nói. Cái này, Liễu Linh nghe vậy không khỏi dao động, ánh mắt hướng về phía Cát Đông Húc. Dù Liễu Huy đã nói tình huống nghiêm trọng như vậy, nhưng Liễu Linh vẫn chỉ nghe theo sự lựa chọn của Cát Đông Húc. Vẫn là chuyện cũ, ngươi muốn liên thủ với chúng ta thì có thể, nhưng nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của ta, cơ duyên cũng phải do ta phân phối. Cát Đông Húc đáp. Cát Đông Húc nói, không chút thay đổi vì những lời của Liễu Huy. Thật là cuồng vọng tự đại. Vậy thì mọi người cứ chờ xem. Liễu Huy thấy Cát Đồng Húc kiên quyết giữ vững ý kiến của mình, bỗng nhiên đứng dậy, phẩy tay áo bỏ đi. Đại ca, tình thế có vẻ nghiêm trọng hơn so với trong tưởng tượng của ta. Chúng ta có phải suy nghĩ lại một chút không? Liễu Linh đợi đến khi Liễu Huy rời đi, do dự một chút rồi lên tiếng. Nhiều người không đồng lòng lại càng dễ xảy ra chuyện xấu. Huống hồ lão tổ nhà ngươi đã ban cho ta thần binh, ngươi thật sự nghĩ rằng lão tổ nhà ngươi phát hiện tâm sao? Cát Đồng Húc khoát tay đáp, chắc là lần trước đại ca còn chưa ra tay toàn lực. À đúng rồi, đại ca còn có một đầu thiên thi. Chỉ là thiên thi dù lợi hại nhưng vẫn không thể so với Liễu Huy. Liễu Linh bối rối trong lòng, bật thốt lên, Liễu Huy sao có thể khiến ta ra tay toàn lực? Nếu hắn có thể khiến ta tận lực, ta đã đâu dám nói là bảo vệ ngươi. Còn về thiên thi, bây giờ đừng nói quá nhiều, ngược lại không tốt cho ngươi. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, Tuyệt Tiên tiểu thiên thế giới dù hung hiểm nhưng chúng ta hai huynh muội liên thủ vẫn có thể liều mạng. Cát Đông Húc nói. Thiên thi không dừng lại ở bình cảnh. Bây giờ Liễu Linh thấy chim đại bàng đã qua gần 2 năm, thực lực của nó từ lâu đã không thể so với lúc trước, lại còn có Minh Long cửu kích bí pháp. Nếu Liễu Huy không sử dụng thần binh thì tuyệt đối không phải là đối thủ của chim đại bàng. Còn Cát Đông Húc, hắn có đến 62 đầu thiên thi. Bí mật này Cát Đông Húc không thể nói ra với Liễu Linh. Nếu không Liễu Linh biết được, sau này nàng sẽ đặt tất cả hy vọng vào hắn. Điều này đối với nàng mà nói chắc chắn không phải là chuyện tốt. Tuy nhiên lần này tin tức mà Liễu Huy mang đến thực sự gây chấn động rất lớn đối với lòng người, thậm chí ngay cả Cát Đông Húc cũng âm thầm kinh hãi, huống chi là Liễu Linh. Vì thế mặc dù phải giữ kín nhưng cũng không thể không lộ ra một ít. Đại ca nói sao, ta liền làm theo như vậy. Chỉ cần có đại ca ở bên, ta không sợ bất kỳ nguy hiểm nào. Liễu Linh nghe xong nắm chặt tay, ánh mắt lộ ra vẻ kiên định. Cát Đồng Húc gật đầu, sắc mặt nghiêm túc nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Chúng ta đi gặp Đỗ quản sự, hỏi hắn một chút về Thiên Cường bảng. Ừm, Liễu Linh gật đầu. Hai người rời khỏi cung điện, dọc theo con đường mòn giữa rừng trúc đi về phía cung điện nằm gần hồ. Cứ đi thẳng một đoạn, họ đã có thể nhìn thấy cổng vào của Tuyệt Tiên tiểu thiên thế giới. Cổng thông đạo chính đang từ từ trôi về phía trên không của cổ thành. Chưa kịp tới cung điện, Đỗ quản sự đã từ cửa ra đón. Chỉ còn 2 ngày nữa là có thể tiến vào Tuyệt Tiên tiểu thiên thế giới. Các ngươi còn chưa đến, ta cũng định đi gõ cửa tìm các ngươi. Đỗ quản sự sắc mặt nghiêm túc nói, phiền Đỗ quản sự đã vất vả. Cát Đồng Húc khách khí đáp, rồi quay sang Liễu Linh nói, thất tiểu thư, Cát thiếu gia khách khí quá, đây là chức trách của ta. Đỗ quản sự khiêm tốn nói, Đỗ quản sự có biết về Thiên Cường bảng không? Cát Đồng Húc ngay lập tức hỏi vào trọng tâm, xem ra Liễu Huy thiếu gia đã đến tìm các người. Đỗ quản sự nói, không sai, Liễu Huy đã đến tìm chúng ta, đưa lên Thiên Cường bảng. Không biết Đỗ quản sự có biện pháp giúp chúng ta tìm đủ các tài liệu cần thiết cho Thiên Cường bảng hay không? Cát Đông Húc hỏi, tư liệu ta đã chuẩn bị sẵn, mời Cát thiếu gia cùng thất tiểu thư xem qua. Đỗ quản sự lấy ra 2 ngọc giản, lần lượt đưa cho Cát Đông Húc và Liễu Linh. Thật sự là làm phiền Đỗ quản sự. Cát Đông Húc mừng rỡ nói, Cát thiếu gia khách khí, việc này vốn là chức trách của ta. Tuy nhiên, cho phép ta nói một lời khó nghe, lần này đến đây, so với lần trước, những người tham gia đều có phần ưu tú hơn. Nhưng trái lại, chúng ta Liễu hoàng gia trong lần này lại không có người kế thừa, không có ai xuất hiện như một thiên tài thực sự. Ý ta là kỳ thật Cát thiếu gia và thất tiểu thư vẫn nên liên thủ cùng Liễu Huy thiếu gia. Đỗ quản sự do dự một chút rồi nói, đa tạ Đỗ quản sự hảo ý. Cát Đông Húc gật đầu với Đỗ quản sự, sau đó ánh mắt cùng thần niệm của hắn cùng một lúc rơi vào ngọc giản trong tay. Đỗ quản sự thấy Cát Đông Húc lắng nghe mà không nói gì, còn Liễu Linh lại không có bất kỳ phản ứng nào, rõ ràng là chỉ nghe theo mệnh lệnh của Cát Đông Húc, đành phải thở dài một hơi. Những ngày gần đây hắn luôn dò hỏi tin tức bên ngoài, kết quả là những tin tức hắn nhận được khiến cho hắn không khỏi lạnh gáy. Những người xếp hạng trước 10 mỗi người đều nắm trong tay vài đầu chân tiên đã sống, thậm chí xếp hạng đầu tiên là Thủy Mộc Đại Đế, mười thế tôn Thủy Tinh Sông, từng trong giai đoạn tiên anh trung kỳ đã trấn áp 3 vị chân tiên, hiện nay hắn đã là tiên anh hậu kỳ. Dù Đỗ quản sự tự cho mình là cao nhân trong giới chân tiên cũng không thể coi thường hắn. Nghĩ đến chiến tích của Thủy Tinh Sông khiến người ta phải rùng mình, mồ hôi lạnh đổ ra sau lưng.